Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Đam Mỹ, nghịch tập, tác giả Sài Kê Đặng, người đọc Lê Tuyên, chương 185. 3 ngày tiếp theo, Uông Thạc không ăn không uống cũng không tắm. Tri Xính kiên quyết trả túi giấm nhỏ cho cậu. Túi giấm nhỏ rất yêu thích dính lấy Uông Thạc. Kết quả ngày thứ 3, đến túi giấm nhỏ cũng ghét bỏ Uông Thạc không chịu tắm rửa, nằm sắp một bên không chơi với cậu ta. Uông Trẫm cũng để yên cho Uông Thạc 3 ngày. Uông Thạc bên này tuyệt thực không ăn không uống, Uông Trẫm bên kia cần ăn thì ăn, cần uống thì uống. Uông Thạc ở lì trong phòng, Uông Trẫm không có việc gì thì lại ra ngoài đi dạo. Uông Thạc không thèm rửa mặt, Uông Trẫm một ngày tắm 2 lần, tinh lực sảng khoái dồi dào. Ngày hôm sau thấy Uông Thạc từ sàn nhà leo lên xa lông mà khí lực không có một chút, Uông Trẫm cuối cùng cũng phá vỡ 3 ngày im lặng. Cậu xem cậu bây giờ ra cái dạng gì rồi, Uông Thạc xa xôi nói một câu. Anh không thất tình thì làm sao biết được, đừng nói chuyện không đầu. Chuyện như vậy không thể xảy ra trên người tôi, xác suất gần như bằng không, Uông Trẫm nói. Uông Thạc hừ lạnh một tiếng. Là anh chưa từng yêu thì lấy cái gì mà thất tình hả? Bởi vậy mà tôi không bị tình cảm lưu luyến. Vậy anh đi kiếm đi. Ánh mắt Uông Thạc giễu cợt nhìn qua. Anh chẳng nhẽ xác định cả cuộc đời này độc thân, Uông Trẫm nói. Tôi thà rằng cuộc đời này độc thân cũng không muốn như cậu sống như thế này, Uông Thạc tốn hơi thừa lời. Anh có tư cách gì mà coi thường tôi? Cậu có tư cách gì mà để tôi coi trọng cậu? Uông Trẫm lại hỏi vặn lại. Uông Thạc tức giận. Uông Trẫm, tôi nói cho anh biết, anh khỏi cần ở trước mặt tôi hằng ngày đắc chí. Anh có điểm nào tốt đẹp hay không? Tôi cho anh biết, mẹ đã sớm không có dự định nhận anh là người thân con trai. Nếu không phải tôi thương hại anh, luôn nói tốt cho anh trước mặt mẹ, anh đã sớm bị đuổi đi rồi. Uông Trẫm đi đến, ngồi xổm trước mặt Uông Thạc, ánh mắt sáng kiên cường nhìn vào cậu. Cậu ồn ào như vậy, càng thấy lựa chọn của Trị Xính là đúng. Uông Thạc trong nháy mắt mặt biến sắc, ném qua cho Uông Trẫm một cái tát. Uông Trẫm nắm lấy cổ tay của Uông Thạc, giọng nói lạnh cứng mà nói. Đừng để cái bàn tay dơ bẩn của cậu lộn xộn. Nói xong, trực tiếp ôm Uông Thạc đến phòng tắm. Trong bồn tắm đã xả đầy nước, ném Uông Thạc vào, kỳ cọ cho cậu như đang tắm cho lợn, không một chút nhẹ nhàng săn sóc thường tiếc. Lúc nhỏ Uông Thạc ghét nhất một chuyện đó là Uông Trẫm tắm cho cậu. Anh ta luyện võ từ nhỏ, bàn tay to bị chai lại, kỳ cọ như muốn lột da. Mỗi lần tắm xong trên người đều lấm tấm tơ máu. Nhưng bà Uông lại vô cùng thích con trai lớn tắm cho con út, bởi vì con út nó quá lười, trên người dính đầy bụng đất. Nếu không phải bàn tay to của anh trai kỳ cọ thì không thể sạch. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, dù là thiếu niên hay trưởng thành thì vẫn như trước. Hai anh em vẫn trần chuồng tắm rửa không hề bí mật, mà Uông Trẫm đem Uông Thạc tắm cũng giống như hồi bé đều như nhau. Từ tiểu chim và cái mọng trứng đều kỳ cọ chà xát không thường tiếc. Mỗi lần kỳ cọ đến bên dưới, Uông Thạc đều tức giận chửi rủa một tiếng. Anh có thể hay không nhẹ nhẹ một chút? Anh muốn nó rụng lương xuống hả? Lần này cũng là ngoại lệ, nhưng ngày trước thì im lặng trầm mặc không nói gì. Lần này Uông Trẫm một câu đáp lại. Có một khúc bé như vậy, có rụng hay không thì có khác gì nhau? Uông Thạc bực bội không cam lòng. Tôi bây giờ là chưa có phản ứng, chờ khi nào dơ cao cũng không ngắn một chút nào đâu. Cậu nghĩ tôi là con gái à? Như thế nào là không hay biết hay sao? Uông Trẫm lấy sữa tắm thoa lên người cậu. Uông Thạc hoàn toàn không phục. Ai so với anh cũng ngắn hả? Tôi mà so với người khác cũng coi như dài đấy chứ. Ngôi sao Úy so với của cậu đều dài hơn. Anh nói cái gì? Uông Thạc trong mắt toát ra vẻ tức giận. Anh đã từng đo hả? Không cần đo, liếc mắt liền biết. Khuôn mặt Uông Thạc hóa đen. Con mẹ nó, anh vẫn còn chăm chú nhìn đúng quần của cậu ta. Đâu cũng nhìn, Uông Trẫm nói. Cậu ta nhìn khỏe mạnh hơn cậu, dễ nhìn hơn cậu. Nếu là tôi cũng chọn cậu ta. Không biết là vì đói hay là vì bị Uông Trẫm làm cho tức giận, Uông Thạc hơi choáng váng trong bồn tắm. Bây giờ, đối với cậu ta, người đang thua cuộc mà nói, thì điều cấp kỵ nhất chính là nghe nói có người mạnh hơn mình. Vậy anh mau đeo đuổi cậu ta đi. Anh và Trị Xính cùng nhau tử quyết đấu đi. Uông Thạc trong giọng nói không có chút tình cảm, chỉ nghe được có chút ghen. Uông Trẫm im lặng không nói, lật người Uông Thạc đem cậu ghé vào bồn tắm. Uông Thạc mặt âm u, không một tia sắc tố. Qua một lúc lâu không nghe thấy Uông Trẫm đáp lại, Uông Thạc lại nói thêm một câu. Trái tim tôi đã chết. Uông Trẫm nói, cậu có thật đem phần tình cảm kia coi ra sao đi nữa. tôi cũng không thèm khuyên bảo. Ai cần anh khuyên bảo hả? Uông Thạc liếc mắt lườm Uông Trầm. Uông Trầm nói, cậu còn nhớ lúc hai ta còn nhỏ, rất hay tranh nhau kẹo mút không? Anh có ý gì? Uông Thạc lại không hiểu. Uông Trầm không nói gì, cầm lấy khăn tắm trùm lên đầu Uông Thạc rồi đi ra ngoài. Hơn một giờ đêm, con ma cà trồng cũng xuất động, liên tiếp ba ngày không ăn. Ngày hôm nay đột nhiên không chịu được nữa, đi đến phòng bếp, mở hộp đồ ăn giữ nhiệt ra lập tức vui vẻ. Vẫn còn có sủi cảo, hơn nữa còn nóng hổi. Mùi thơm liền bay đến phòng Uông Trầm. Uông Trầm chưa đi ngủ, kỳ thực anh ta muốn xem một chút Uông Thạc tâm tạng ý lạnh rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Hiện tại xem ra hơn phân nửa coi như không có việc gì. Như lời anh ta chưa nói xong lúc vừa rồi, khi còn bé anh và Uông Thạc tranh nhau một cây kẹo mút, bẻ ra chia đôi thì mới phát hiện ra một lớn một bé, hai người đều muốn miếng lớn hơn, vì vậy liền đem cây kẹo lớn kia bẻ đi một ít để cho hai cây bằng nhau, không ai tị nạnh ai, thì cây kẹo còn lại lớn hơn cây kẹo bị bẻ đi kia, bởi vậy càng bẻ đi càng ít đi, bẻ tới bẻ lui cuối cùng không ai được ăn miếng nào. Uông Trầm rất không hài lòng, Uông Thạc lại vỗ tay vui vẻ, bởi vì trong lòng của Uông Thạc thì chiếm giữ so với hưởng thụ quan trọng hơn. Ngay cả hai người đều được ăn, nhưng ít đi một miếng đối với Uông Thạc thì đó là một đả kích vô cùng lớn. Nếu như ai cũng không được ăn, trong lòng cậu ta ngược lại vô cùng thoải mái, cân bằng. Hơn nửa tháng trôi qua, Ngô Sầu Ý mỗi ngày chỉ đi hai nơi, một là công ty, hai là về nhà. Ở tại nhà trị liệu, tinh thần của bà Ngô lại vô cùng tốt, tuy rằng bệnh có chiều hướng xấu đi, nhưng so với sự thống khổ của người bệnh ung thư giai đoạn cuối mà nói, bà xem như là rất hạnh phúc. Ngô Sầu Ý có mẹ Ngô bên cạnh, ngày cô đơn buồn tẻ cũng bớt đi phần nào. Mấy ngày gần đây, Ngô Sầu Ý phát hiện mẹ Ngô càng ngày càng chóng quên. Trước đây bà đem đồ đạc trong nhà sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, đồ đạc để ở nơi nào đều nhớ rõ ràng, hiện tại hoàn toàn không nhớ một chút nào. Một giây trước mới để ở nơi nào đó, một giây sau đã không thể tìm ra. Ví như ngày hôm qua mà nói, bà Ngô cầm một chiếc quần chạy sang nhà hàng xóm nói là đồ hàng xóm phơi bay qua nhà bà, nhất quyết phải đem quần trả lại cho người ta, khiến cho hàng xóm dở khóc dở cười, cuối cùng lại đem đưa cho Ngô Sở Úy mang về. Nửa đêm bà Ngô tỉnh dậy, sốt ruột gọi Ngô Sở Úy dậy, túm tay nói, ông nó à, anh xem có phải con trai mình đang khóc không hả? Ngô Sầu Ý mở đèn, mê mê tỉnh tỉnh mà nhìn mẹ Ngô. Mẹ à, mẹ lại mơ thấy ác mộng hả? Mẹ Ngô kéo tay Ngô Sầu Ý nói, ông nó à, ngày kia đi mua cho con trai cái giường nhỏ, đặt ở phòng ngủ chúng ta đi. Ngô Sầu Ý vừa muốn cười vừa muốn khóc. Sáng hôm sau, Uông Trầm đến công ty của Ngô Sầu Ý tìm cậu, hai người cùng đi ăn trưa. Mẹ cậu tình hình thế nào rồi? Ngô Sầu Ý nói, ngoài trừ đầu óc có chút không bình mẫn, những cái khác đều tốt. Không minh mẫn thế nào? Uông Trầm hỏi. Ngô Sầu Ý nói, hay gọi tôi là ba tôi. Nói xong không nhịn được cười. Uông Trầm không nói gì chỉ im lặng. Một lát sau, Ngô Sầu Ý thở dài hỏi Uông Trầm, anh nói xem tôi phải làm gì cho mẹ tôi bây giờ? Bà hiện tại không thiếu thứ gì, đủ ăn đủ mặc. Tôi chỉ muốn để cho mẹ tôi giai đoạn này mỗi ngày được vui vẻ sống. Anh tìm cho tôi một vài cách đi. Vì sao bảo tôi giúp cậu nghỉ? Uông Trầm hỏi. Ngô Sầu Ý nói, vì ở trong lòng tôi, anh như một vị thần, không gì không thể làm được. Anh luôn mang cho tôi vui vẻ, tốt đẹp. Tôi tin tưởng anh có thể làm cho mẹ tôi cũng vui vẻ. Uông Trầm suy nghĩ một chút. Cậu nghe thấy mẹ cậu hay gọi ba cậu, chứng tỏ bà ấy rất nhớ ba cậu. Cậu nếu có thể đóng giả ba cậu, tôi nghĩ chắc mẹ cậu sẽ rất vui. Ngô Sầu Ý trừng lớn mắt. Cái này cũng có thể hả? Cái này đối với Uông Trầm như bữa ăn sáng. Trước đây anh ta đã từng làm nhiệm vụ ngầm hóa trang, cơ bản là một kỹ năng không thể thiếu. Hơn nửa ngày trôi qua, Uông Trầm đưa gương cho Ngô Sầu Ý soi. Ngô Sầu Ý kinh hãi, cầm gần như rớt xuống. Đây, cái này cũng có thể hả? Cậu quay qua cái gương gào khóc. Bà ơi, anh ta sao có thể hóa trang sống động như vậy? Buổi tối, Ngô Sầu Ý cứ như thế mà về nhà, bà Ngô cũng như vậy mà vui vẻ, ăn hơn một bát cơm lớn. Ngô Sầu Ý một miếng cơm cũng chưa ăn. Ngày hôm sau, cô dẫn theo Khương Tiểu Soái cùng đi tiệm Uông Trầm. Anh có thể đem anh ta hóa trang thành bạn gái của tôi được không? Khương Tiểu Soái kinh ngạc. Cậu nói cái gì? Làm bộ đi trà, là bị Ngô Sầu Ý túm lại. Giúp một chuyện đi mà. Cố gắng giúp tôi báo một phần hiếu cho mẹ tôi nhé. Khương Tiểu Sói không chịu nổi đòn đánh nhõng nhẽo của Ngô Sầu Ý liền đồng ý giúp, vô cùng miễn cưỡng. Kết quả sau khi về nhà, mẹ Ngô như trước không nhìn ra một điểm bất ngờ, cao hứng vui vẻ cùng Khương Tiểu Sói nói: Con đáng yêu quá, so với Nhạc Duyên trước kia còn hơn nhiều. Ông nhà ta sẽ động làm việc, ông ấy về nhà thấy con thì còn ưng hơn cả gì. Mẹ Ngô quên ai thì quên chứ chưa từng quên Nhạc Duyệt. Hễ là làm tổn thương con trai của bà thì bà không thể quên được. Sau khi tiễn Khương Tiểu Soái ra ngoài, Ngô Sầu Ý vỗ vai cậu ta cười lớn một trận. Anh nhà diễn thật giống. Vừa liếc mắt nhìn Khương Tiểu Soái một cái lại cười. Khương Tiểu Soái thân hình như chị đại, chỉ vào mũi Ngô Sầu Ý mà chửi mắng: Không còn gì để nói cậu. Cậu chuyện gì cũng dám làm, lừa thầy phản bạn. Ngô Sầu Ý vỗ vai Khương Tiểu Soái nói: Uông Trẩm thật là một nhân tài, tinh thông mọi thứ. Nhìn anh ta đem anh biến hóa, chưa từng có cô gái nào xinh đẹp như vậy. Cốt Khương Tiểu Soái mặc dù mắng nhưng vẫn không thể không thừa nhận Uông Trẩm đúng là hoàn hảo như nam thần vậy. Ngô Sầu Ý gật đầu tán thành: Quen biết anh nhiều ngày như vậy, càng ngày càng hứng thú. Cậu và Trì Xính cứ như vậy mà coi như kết thúc hả? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sở Ý không có biểu hiện gì cả. Anh ta không cần tôi nữa, tôi có thể làm gì nữa đây? Có định đi quen với ai khác không? Khương Tiểu Soái chớp chớp mắt. Ngô Sở Ý nhếch khóe miệng: Thật là có chút ý nghĩ như thế. Thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo, hơi ấm trong nhà Ngô Sở Ý thua xa hơi ấm trong biệt thự sang trọng. Sử dụng điều hòa thời gian dài thì có chịu, dùng hệ thống sưởi điện là sợ mẹ bị điện giật, vì vậy chỉ có thể vừa vào cửa liền mang dép, mau chóng chui vào chăn, cố chịu đựng cho qua cái giá lạnh của đêm đông dài đằng đẵng. Tối hôm đó Ngô Sầu Ý cứ lăn qua lộn lại không ngủ được. Trong chăn rất ấm, nhưng sau lưng còn đổ cả mồ hôi, nhưng tay chân vẫn cứ lạnh, che thế nào cũng không ấm lên. Cầu với cái chăn của bà Ngô, phát hiện tay bà nóng hổi, vì vậy lấy tay áp lên tay mình, một lát sau lại duỗi chân vào. Cuối cùng cả người đều chui vào chăn bà Ngô. Bà Ngô nắm lấy tay Ngô Sầu Ý, khẽ gọi một tiếng mơ hồ: Đại Trì. Ngô Sầu Ý toàn thân cứng đờ, yên lặng nhìn mẹ Ngô. Mẹ, mẹ dậy chưa hả? Mẹ Ngô không nói gì. Ngô Sầu Ý lại ôm bà Ngô ngủ một lúc, đột nhiên cảm thấy cả người bà Ngô không phải ấm mà là nóng. Ngô Sầu Ý đưa tay lên trán mẹ, nhất thời kinh hoảng: Mẹ à, mẹ! Kêu mấy tiếng, mẹ Ngô không có tỉnh. Ngô Sầu Ý cấp tốc mặc quần áo xuống giường, bế mẹ Ngô ra xe, lái thẳng đến bệnh viện. Chờ bên ngoài phòng cấp cứu hơn một giờ, Ngô Sầu Ý nghĩ đủ mọi thứ, trong lòng như bị một khối đá lớn đè nặng. Muốn khóc, không khóc được. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, một cái quần tay đã ra ngoài. Tay cầm bật lửa không thể khống chế trùng trùng, một lúc lâu mới châm được điếu thuốc. Bác sĩ đi ra nói với Ngô Sầu Ý: Bà cụ không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nằm viện quan sát vài ngày. Gánh nặng trong lòng Ngô Sầu Ý cuối cùng cũng giảm bớt. Ngày hôm sau, mẹ Ngô được chuyển đến khu phòng bệnh. Mặc dù không được tự do như ở nhà, nhưng dù sao cũng không chịu lạnh. Hơn nữa bên cạnh mẹ Ngô còn có bác sĩ trông coi, thời gian Ngô Sầu Ý đến công ty cũng đỡ phải lo lắng. Buổi trưa, Ngô Sầu Ý đút cho mẹ Ngô ăn cháo tổ yến. Mẹ Ngô vừa ăn được hai thìa là mở miệng kêu một tiếng: Đại Trì. Tim Ngô Sầu Ý khẽ trùng, hỏi mẹ Ngô: Mẹ vẫn nhớ ai là Đại Trì sao? Mẹ Ngô chỉ cháu, lắc lắc đầu. Trong đầu bà vốn không có ấn tượng chính xác về Trì Xính, bởi Trì Xính gần một tháng không có đến thăm bà, nhưng bà vẫn nhớ rõ tổ yến mà Trì Xính tặng, nhớ rõ vì không thích mùi này. Buổi tối, anh trở về chị dâu của Ngô Sầu Ý tới, còn mang theo cô con gái đã học lên đại học đến. Chú Út, hôm nay ba người chúng tôi sẽ trông chừng mẹ. Chú về nghỉ một đêm đi. Ngô Sầu Ý nói. Không sao, cứ để em trực đêm cho. Mọi người ngày mai không phải đều phải đi làm hay sao? Ngày mai là chủ nhật, chị và anh rể chú đều không có đi làm. Cháu gái em thì được nghỉ. Ngô Sầu Ý vừa nhìn hai cái giường trong phòng bệnh, liền bất đắc dĩ đồng ý. Công ty còn rất nhiều phòng, phòng cũng rất lớn, nhưng Ngô Sầu Ý không muốn về đó, đành đến phòng khám. Đã hơn 11 giờ, gió lạnh đến thấu xương. Sân bốn chỗ không có một bóng người, vài ngọn đèn lạnh lẽo sáng mờ mờ, là tăng thêm vẻ lạnh lẽo của ngày đông. Ngô Sầu Ý cầm lấy một quả bóng, một mình vừng quả bóng quanh sân. Một cú nhảy vô cùng đẹp mắt, hai tay bám lên khung bóng rổ. 4, 3, 2, 1. Vẫn đếm đến không, Ngô Sở Ý vẫn đu trên đó. Không còn có bờ vai rộng đỡ cậu nữa, cũng không có ai cho cậu cưỡi lên cổ. Nhô, nhìn đây này, cánh tay tôi sao lại to vậy? Sao lại hăng hái vậy? Dù, cái này do uống thuốc tăng lực gia truyền. Dù, mọi người nhìn thuốc tăng lực này đi, một gói một đồng, mọi người uống mỗi ngày, uống mỗi tháng, uống mỗi năm, thì sẽ giống như tôi. Những lời sau tôi đã quên rồi. Tôi biết. Anh biết hả? Anh cũng từng nghe qua à? Cậu phía sau là gì? Nuôi hai quả trứng thịt, nặng trịch. Tôi nhớ ba tôi, không việc gì có ba nuôi đây. Mẹ, anh kêu ai là con hả? Túi giấm nhỏ là con tôi. Cậu là anh trai của nó. Cậu không phải là con tôi thì ai là con tôi hả? Cố tình tôi lấy cái này chọc thủng cổ anh không hả? Không cần dùng. Dùng hai trứng thịt của cậu đập mỗi bên một hố. Ngô Sầu Ý nhặt quả bóng rổ lên, cô đơn đi về phía phòng khám. Vừa đến cửa, chị Trần đột nhiên trầm xuống, cúi đầu nhìn, liền ngây ngô ra. Túi giấm nhỏ khoanh chân trên cổ chân cậu, hiếp mắt lại dáng vẻ mệt mỏi không chịu di chuyển. Khi Trì Xính nói câu kìa, cả đời không qua lại với nhau, Ngô Sầu Ý cũng cố nén không khóc. Nhưng khi cậu ôm túi giấm nhỏ trong lòng, phát hiện các người nó lạnh toát, đột nhiên không kìm được rơi nước mắt. Mày bò từ đâu tới hả? Ngô Sầu Ý hỏi. Túi giấm nhỏ không biết nói, chỉ biết chui chui vào ống quần của Ngô Sầu Ý. Bình thường trên người túi giấm nhỏ đã lạnh như băng, hiện tại càng lạnh đến tận xương, lạnh đến độ chân của Ngô Sầu Ý cũng run run lên. Vội vàng kéo nó ra khỏi ống quần, tìm một cái thảm đắp lên cho nó. Rắn muốn ngủ đông, Ngô Sầu Ý nghĩ ngợi nên làm ổ cho nó trước, hay đem nó về nhà trước. Trong chốc lát, tiếng xe vang lên bên ngoài. Ngô Sầu Ý nhìn qua, Uông Trẩm xuất hiện trong tầm mắt cậu. Túi giấm nhỏ có phải bò đến chỗ cậu không? Ngô Sầu Ý gật đầu. Vừa mới bò tới, anh muốn đưa nó về hả? Uông Trẩm lắc đầu. Để nó ở nhà tâm tư của nó cũng không chịu. Cậu dù nó ngủ đi, để nó ngủ đông ở chỗ cậu. Là anh cố tình đem nó thả ở đây hả? Ngô Sầu Ý hỏi. Uông Trẩm nói. Đều không phải, tôi không thấy nó trong nhà, mới đi ra ngoài tìm. Ngô Sầu Ý buồn bực. Không phải nó mỗi ngày đều quấn lấy Uông Thạc hả? Rắn không hiểu tính nết con người, nó xem cậu là người thân. Đối với Uông Thạc thì cũng như đối với con rắn khác, chỉ là bạn bè mà thôi. Nó quấn lấy Uông Thạc bất quá có thể cảm thấy mới mẻ, vài ngày còn có thể, thời gian dài không ở nổi nữa. Nó đã buồn chán ủ rũ ở nhà khá lâu rồi, mỗi ngày đều khóc trốn nơi. Tôi đoán nó lén lén bỏ đi. Ngô Sầu Ý phát hiện cậu mỗi lần nghe Uông Trạch nói trong lòng đặc biệt thoải mái dễ chịu. Có quà không? Liền chìa tay về phía Uông Trẩm. Uông Trẩm vừa rồi còn tay không đi vào, không biết từ đâu liền biến ra một cây kẹo đặc biệt dài. Ngô Sầu Ý vừa mừng vừa hoảng. Ái chà, bây giờ còn bán kẹo này nữa hả? Cái này tôi được ăn lúc bé đó. Nói xong nhận lấy, yêu thích không buông tay, nhìn qua nhìn lại một trận, sau đó lại cắn một cái khen. À, ngọt vô cùng. Kẹo dài như vậy, một người cứ ăn thì không có ý tứ gì. Ngô Sầu Ý liền bẻ một miếng, đưa một miếng dài cho Uông Trẩm. Uông Trẩm nói, tôi không ăn, cậu ăn đi. Ngô Sầu Ý vui vẻ, tôi chỉ đợi câu này của anh. Uông Trẩm im lặng nhìn Ngô Sầu Ý, cậu quả nhiên so với Uông Thạc thông minh hơn. Trước khi đi, Uông Trẩm lại từ trên xe lấy xuống một thùng kẹo, ấn vào trong lòng Ngô Sầu Ý. Đem kẹo này cho mẹ cậu nhất định rất thích. Nói xong lái xe đi. Ngày hôm sau, Ngô Sầu Ý mang kẹo đến bệnh viện, quả nhiên không ngoài suy đoán của Uông Trẩm. Bà Ngô thấy mấy viên kẹo này siêu cấp vui vẻ, so với những thứ khác thì có phần vui vẻ hơn rất nhiều. Bây giờ trong đầu của mẹ Ngô đã không còn nhớ những năm gần đây nữa, mà đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ, cũng không còn lo lắng Ngô Sầu Ý có lấy vợ hay không, có còn dành tiền mua nhà. Bà chỉ biết cầm cây kẹo cười khúc khích, bất kể ai đến bà cũng lấy ra khoe. Ngô Sầu Ý tâm trạng cực tốt, chủ động mời Uông Trẩm ăn cơm. Hai người ngồi trong quán mì gia truyền kiểu Bắc Kinh ngoài bệnh viện ăn mì. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ngô Sầu Ý khen Uông Trẩm thông minh. Tôi nghĩ anh rất giỏi. Anh nói tôi hóa trang thành ba của tôi, mẹ tôi sẽ vui. Thật sự mẹ rất vui. Anh nói mẹ tôi thích ăn kẹo, bà đặc biệt yêu thích. Uông Trẩm chỉ gật đầu, chưa từng biểu cảm gì hơn. Ngô Sở Úy thử hỏi. Anh lợi hại như vậy, không có bạn gái hả? Không ai muốn quen một người bạn trai như tôi. Tại sao? Ngô Sở Úy không giải thích được. Uông Trọng nói. Công việc của tôi có tính bí mật cao, nơi ở không cố định. Có ai muốn tìm một người đàn ông mờ mờ ấm ấm làm người yêu? Ngô Sở Úy đối với những người đó rất coi thường. Đúng là loại người không biết nhìn người. Có chút cảm giác thận thận bí bí, cuộc sống mới cảm xúc tình cảm mãnh liệt dội dào, mới không nhàm chán. Tôi thấy anh người toàn tuyệt kỹ, thỉnh thoảng lại biết ảo thuật, hơn lại rất thông minh, chuyện gì cũng có thể lượng được, nghĩ rất cẩn thận, không lệch đi đâu được. Im lặng nghe Ngô Sầu Ý nói xong, Uông Trẫm mở miệng lần nữa. Trong lòng của tôi đã có người rồi. Ngô Sầu Ý trừng mắt. Ai thế? Tôi muốn nói là cậu. Cậu có tin không? Mặc dù Ngô Sầu Ý không tin, nhưng trong lòng, trong tim cũng đập thình thịch, đập liên hồi. Uông Trẫm không nói thêm nữa, Ngô Sầu Ý cũng không hỏi thêm nữa. Hai người tự lo ăn mì của mình, bất tri bất giác. Ngô Sầu Ý bên này đã hai bát mỹ mãn trôi xuống bụng. Phục vụ, thêm một bát nữa. Ngô Sầu Ý nói. Uông Trẫm nhìn cậu nói. Có thể ăn được như vậy sao? Ngô Sầu Ý nói. Tôi bình thường có thể ăn ba bát lớn. Uông Trẫm không nói gì. Bát mì thứ ba được bưng lên. Ngô Sầu Ý húp sùm sập, đặc biệt vui vẻ. Không biết nhớ đến gương mặt mẹ Ngô tươi cười, hay nhớ đến lời bày tỏ như đùa của Uông Trẫm vừa nãy. Nói chung ăn rất hứng thú, nhưng khi ăn được nửa bát, Ngô Sầu Ý đột nhiên dừng lại. Uông Trẫm nhìn cậu hỏi. Tại sao dừng lại? Đột nhiên một tư vị khó chịu dâng lên đến tận cổ. Ngô Sầu Ý không nuốt trôi được nữa. Có phải ăn phải đồ ăn không sạch không? Uông Trẫm lại hỏi. Ngô Sầu Ý lắc đầu. Uông Trẫm không tiếp tục hỏi nữa, cúi đầu ăn mì trong bát của mình. Ngô Sầu Ý bỗng nhiên phát hiện lời của Uông Trẫm câu nào cũng như là chân lý. Giờ khắc này, bất luận bao nhiêu cây kẹo ngọt cũng không thể nào trung hòa nổi khổ tâm đắng ngắt trong lòng cậu. Bất luận có bao nhiêu tuyệt kỹ cũng không thể khiến cậu cảm thấy nhảy cẩn lên hoan hô vui vẻ. Bất luận là có bao nhiêu bất ngờ đối với cậu mà nói đều nhạt nhẽo vô vị. Có một vài người chỉ thích hợp để làm thần tượng. Khi nào tâm trạng tinh thần bạn sung túc, người ấy mới xuất hiện trong giấc mơ của bạn, làm cho bạn vô cùng hạnh phúc, chìm đắm trong những bọt nước đó. Khi tim bạn bị khứa vào một vết lớn, thậm chí đâm nát toàn bộ, những thứ gọi là bất ngờ vui vẻ, động lòng thì cũng không thể nào mà chữa trị được những vết thương đã ăn vào trong tim kia, sẽ không thể nào trọn vẹn như trước nữa. Bởi vì không còn trọn vẹn mới có thể bị bạn nắm một góc cạnh vững vàng ở trong lòng bàn tay, thông minh không bằng hiểu rõ. Cái bạn cần bất quá khi bạn để thừa lại một nửa bát mì, có người hỏi bạn ba chữ: có chuyện gì? Ngô Sở Ý vùi đầu ăn tiếp mì còn dư. Ăn lấy ăn để không phải vì đói, mà vì chỉ có ăn mới thôi nghĩ đến chuyện khác. Ăn xong, Uông Trẫm nói với Ngô Sở Ý: qua vài ngày nữa có thể tôi sẽ xuất ngoại, Uông Thạc sẽ đi cùng. Ngô Sở Ý không biết sao mình lại cảm thấy mất mát lạc lõng, lòng có chút trống rỗng. Sau này anh sẽ về thăm tôi chứ? Sẽ. Trước khi khởi động xe, Uông Trẫm liếc nhìn Ngô Sở Ý. Cậu so với Uông Thạc, cậu mạnh mẽ kiên cường hơn nó. Trí Sính có thể cho cậu cảm giác an toàn, nhưng cảm giác an toàn mà Uông Thạc muốn, chỉ có tôi mới có thể cho. Hết giờ làm việc, Trí Sính đi vào thang máy, bên cạnh chỉ có Tiểu Trương theo sau đi vào. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Tiểu Trương cứ thế tự nói tự nghe. Hôm nay là thứ năm, Ngô Sở Ý đến đón anh hả? Trí Sính không chút phản ứng, mặt hờ hững đi ra khỏi thang máy, dừng lại ở cửa tòa nhà cơ quan. Trí Sính nghĩ buổi tối đi đâu ăn, lại có một đồng nghiệp đến gần anh ta. Trí thiếu gia, chờ tổng giám đốc Ngô đến đón hả? Trí Sính liếc mắt nhìn cậu ta một cái, cậu bằng đồng nghiệp xám xịt mặt lại. Trên đường gần đến nhà, Trí Sính gần đây mua chút rượu và thức ăn mang về, vừa đi qua một nhà hàng bán đồ ăn sẵn, ba chủ quán vừa vặn đứng bên ngoài cửa. Trên người mặc tạp dề, nhìn thấy Trí Sính, nhìn anh cười, nhìn anh chào hỏi. Vừa tan làm hả? Sao đến có một bình? Mới có nồi thịt lựa ngon lắm đấy. Trí Sính đi vào, nhìn bên trong tủ kính đựng đồ ăn, có món Ngô Sở Quý đặc biệt thích là đùi vịt quay. Ba chủ quán thấy Trí Sính nhìn chằm chằm đùi quay, liền hỏi, muốn ăn cái này sao? Trí Sính tùy ý gật đầu một cái. Ăn nhiều hay ít? Ba chủ quán hỏi. Trí Sính nói, bắt lấy sao cũng được. Bà chủ quán một bên vừa gấp đùi vịt quay vừa nói, cậu và Tiểu Ngô mua đồ không giống nhau. Nếu là Tiểu Ngô mua hả? Cậu ấy không nói lấy sao cũng được. Nếu như là cân mà vượt qua, cậu ấy im mặt không lên tiếng. Nếu như cân mà thiếu một ít, cậu ấy tuyệt đối không để yên. Mắt xem xét cái cân mới chịu trả tiền. Bà chủ quán lại nói tiếp, Tiểu Ngô này đặc biệt là buồn cười, mua cái gì cũng đều mua lẻ chính. Tôi hỏi cậu ấy sao lại không mua 10 cho tròn. Cậu ấy nói nhà có hai người, 10 chia không nổi. Tôi bảo mua 10 không chia được, thế mua 9 có thể chia sao? Mỗi người 4 chứ không phải là 8 hay sao? Sau đó cậu ấy liền lén lén nói với tôi, bà đem cái lớn nhất phết tương ớt lên cho con. Bà chịu quắn lại cười nói, đúng thế, đúng thế. Tôi quay sang lấy tiền lẻ để trả lại. Cậu ta đã gặm xong cái đùi vịt ngon lành rồi. Ra khỏi cửa còn quay lại nói một câu, nếu anh chàng cao lớn đi cùng với con đến đây ăn, đừng nói là con ở đây ăn vụng một cái đùi vịt nhé. Bà chủ lại thêm một câu, càng không được nói là con ăn tương ớt đó. Đúng đúng đúng. Không chút kiêng kỵ, vừa cân cho Trì Xính vừa pha trò, cũng không để ý sắc mặt của anh không bình thường chút nào. Trước khi đi, bà chủ vẫn hướng Trì Xính hỏi một câu, mấy hôm nay không thấy Tiểu Ngô, cậu ấy có phải giờ đi rồi không? Trì Xính ừ một tiếng, dồ, tôi nói mà, trước đây vài ngày không đến không sao, lâu như vậy không đến tôi lại nhớ cậu ấy. Lần trước cậu ấy nói muốn ăn xôi hấp lá sen, kết quả đã bán hết rồi. Tôi bảo cậu ấy ngày mai trở lại, rốt cuộc đợi mãi không thấy cậu ấy đến. Bà chủ vẫn còn đang cầu nhậu. Trì Xính đã đi ra đến cửa. Trước đây ở cùng Ngô Sở Úy, Trì Xính thỉnh thoảng có mua chút nguyên liệu về, hai người tại nhà tự mày mò làm bánh bao. Người làm nhân, người làm vỏ bánh, không quan trọng là hình dạng ra sao, đều ăn đặc biệt ngon. Hiện tại, ăn một mình, vào phòng bếp còn lười, Ngô Sầu Yếu trước khi đi, có mua một túi khoai tây để trong tủ. Mùa đông không dễ hỏng, nhưng cũng bị héo. Người nào kia, khi thỉnh thoảng đi ra ngoài, hay về nhà mẹ đẻ một vài hôm, anh đối với cậu ta vừa đau lòng vừa có chút vui vẻ. Nhưng đến khi cậu đi thật rồi thì trong lòng lại không còn một chút hương vị hạnh phúc, thay vào đó có một chút vị thất bại. Tên Ngô Sầu Ý ở trong lòng Trì Xính như một khối thuốc nổ, mặc dù tự mình tạo ra, tự mình chà đạp, cũng theo đó mà tự phát nổ. Cậu đi rất thẳng thắn, không chút ngoảnh đầu. Trên giá sách tràn ngập kẹo đường cậu thổi, mấy trăm cái đều là hình dạng con trắng, có con ngước đầu nhỏ, có con vểnh đuôi lên, hình dạng nào cũng không giống nhau. Không biết làm như thế nào mà cậu có thể phân biệt được màu sắc từng con trắng, lại có thể thổi được mấy trăm kẹo đường, liền hình dạng mỗi con đều ghi khắc trong lòng. Trì Xính ăn cơm xong quay đi tắm, mở tủ quần áo, quần giữ nhiệt của Ngô Sở Ý mua cho anh vẫn còn gấp gọn để ở nơi đó. Trước đây không mặc vì không nỡ mặc, hiện tại không mặc vì không muốn mặc. Ngô Sầu Ý chưa từng mang cái gì đi, chỉ mang duy nhất cái quần lông cừu mà Trì Xính năm ngoái mua cho cậu mang theo, chứng tỏ cho thấy Ngô Sầu Ý cố ý muốn đi, không phải do Trì Xính đoạn tuyệt. Chính vì điểm này mà Trì Xính không tìm được lý do nào, mắt nhắm mắt mở tha thứ cho cậu. Quách Thành Vũ tay cầm gậy gôn, Lý Vượng ghé vào tai anh ta, nói nhỏ, Khương Tiểu Sói đến. Cái gậy gôn trên tay giơ cạch một tiếng. Quách Thành Vũ nhặt gậy ném cho Lý Vượng, đi nhanh ra ngoài. Lúc đầu còn tủm tỉm cười, đến cửa rồi lại nhanh nhẹn, đem dáng vẻ vui tươi thu vào, thân sắc lạnh lạnh lùng lùng đi ra ngoài. Phải nói, anh ta cũng có tính kiên nhẫn cực cao từ hôm chuyện của anh và Trì Xính. Được Ngô Sầu Ý làm sáng tỏ, cố tình ỷ vào một thân vô tội cứ thế, là một tháng liền không có liên hệ gì với Khương Tiểu Sói. Như anh nghĩ trong lòng, chính tôi bị cậu hiểu lầm, hiện tại cậu đã biết chuyện gì xảy ra, muốn tìm tôi thì chủ động đến tìm không phải sao? Kết quả Khương Tiểu Sói thật đúng mò đến cửa. Quách Thành Phủ không thể mượn cơ hội ngàn vàng này túm lấy cậu hay sao? Thế nên câu đầu tiên nhìn thấy Khương Tiểu Sói, Quách Thành Phủ nói, đến đây làm gì? Khương Tiểu Sói cười nói, không làm gì, nhìn anh một cái. Quách Thành Phủ vẫn cố gắng mới giữ được khuôn mặt cứng trắng. Kỳ thực sớm đã bị nụ cười của Khương Tiểu Sói mê hoặc, nghiền nát thành vũng nước rồi. Trong lòng suy nghĩ, nhìn cậu ta dáng vẻ lẳng lờ, thực sự muốn đem cậu ta trói lại ném lên giường tra sức vàng. Ngoài miệng lại nói, nhìn tôi xong rồi có thể đi. Lâu như vậy không gặp, xem ra anh vẫn còn sống. Khương Tiểu Sói mồm miệng không tha cho người khác. Quách Thành Vũ tay chống lên cửa, ánh mắt châm biếm nhìn mặt Khương Tiểu Sói. Trước đây bị người ta nghĩ oan nghĩ uổng, tôi sống vẫn cứ tốt. Hiện tại chân tướng đã rõ ràng, cuộc sống của tôi lại càng vui vẻ khỏe mạnh. Khương Tiểu Sói thầm mắng chửi. Mẹ nó, không phải tất cả lộn xộn đều là do anh hả? Chim cũng chỉ dài hơn một chút. Chẳng lẽ vì cái này mà đắc ý lên mặt với tôi? Nếu không đem trứng của anh bóp nát, có phải anh bay lên tận trời rồi không hả? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi Tiểu Sói vẫn giữ lại cho Quách Thành Vũ một chút mặt mũi. Chuyện này trước coi như bỏ qua, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Nói xong, Quách Thành Vũ đi thẳng vào trong. Quách Thành Vũ đẩy đẩy tay Khương Tiểu Sói, ngữ khí vẫn có chút giả vờ đanh lại. Ai nói với cậu chuyện cũ sẽ bỏ qua hả? Ai muốn nói chuyện với cậu hả? Cậu không phải bảo tôi về Trì Xính có gian tình với nhau hay sao? Đi đi đi đi, đi về đi. Đừng làm tốn thời gian của tôi. Tôi nội tâm dơ bẩn không xứng đáng với cậu như một đóa sen trắng. Khương Tiểu Sói mặc kệ việc kia, vẫn cắm đầu đi vào trong. Quách Thành Vũ trong lòng vô cùng vui sướng, miệng lại không buông tha. Ai cho cậu vào trong hả? Này, cậu, người này như thế nào lại không có một chút mặt mũi hả? Tôi xem da mặt của cậu rất dày, cũng đủ làm cho một nồi nhân sủi cảo ha. Tôi nói cho cậu biết này, Khương Tiểu Sói, nói cho cậu một sự thật. Tôi và Trì Xính có gian tình, hai chúng tôi đã đi lại rất nhiều năm liếc mắt đưa tình. Trước đây, cậu nói với tôi còn không cảm thấy gì. Hiện tại cậu vừa nói tôi phát hiện ra, tôi còn rất chân thành yêu Trì Xính. Được, được, được, anh, đi nhanh đi. Có ai làm kỳ đà cắn mũi hả? Nhanh mà đi gặp Trì Xính, nói cho anh ta nghe. Khương Tiểu Sói đen mặt, trừng mắt nhìn Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ bóp cằm cậu. Cậu trừng mắt với tôi như thế làm gì? Tôi đã nói với cậu, nói rõ cho cậu, hiện tại cậu nổi giận cũng đã muộn. Trong lòng tôi chỉ có Trì Xính, cậu đi mà chui vào chăn mà nằm khóc đi. Khương Tiểu Sói rốt cuộc cũng bạo phát, tức giận mắng ra miệng. Quách Thành Vũ, anh đừng có làm quá. Tôi có gì quá đáng à? Tôi nói tất cả đều là thành thật. Hai người một hồi to tiếng, đột nhiên một âm thanh vang lên. Tôi có thể chứng minh. Quách Thành Vũ trùng mình một cái. Trì Xính bước từ sau cửa đến, một tay ôm vai Quách Thành Vũ, mặt dũng mãnh hiếp hiếp mắt nhìn Khương Tiểu Sói. Quách tử là của tôi, cậu không cần ở đây vướng bận. Tôi nói. Quách Thành Vũ hạ giọng. Cậu sao lại đến đây vậy? Cậu không thấy sao mà hỏi? Trì Xính bình tĩnh vô tư nói. Tôi ngay cả chăn đồ đạc đều mang đến đây, sau này sẽ ở đây với cậu. Quách Thành Vũ trầm mặt nói. Cậu diễn sâu quá rồi, nhà tôi da mặt mỏng không chịu đựng đùa giỡn của cậu đâu. Ai nói với cậu tôi diễn hả? Trì Xính mạnh mẽ nói xong, liền hướng phía sau Quách Thành Vũ, hô to với người vận chuyển. Mang lên tầng 6 nhà Quách Thành Vũ, tìm một phòng riêng cho tôi, đừng có nhầm lẫn. Quách Thành Vũ quay đầu nhìn, không phải chứ, chăn ga gối nệm, giường thảm tủ quần áo, tủ giày giá sách, thật đầy đủ. Không phải là, cậu đến đây thật chứ? Bên này chưa hỏi được ra kết quả, bên kia Khương Tiểu Sói quay đầu đi ra ngoài. Quách Thành Vũ vừa muốn đuổi theo đã bị Trì Xính cầm khuỷu tay kéo lại, kéo anh ta quay lại, vừa kéo vừa nói, khỏi phải nuông chiều tật xấu của ta. Quách Thành Vũ giận không cam lòng. Ai nuông chiều hả? Tôi có nuông chiều của ta sao? Trì Xính hai tay lớn áp đầu Quách Thành Vũ, buộc anh ta nhìn lại. Tôi Trì Xính cho cậu ân điển, cho cậu theo tôi một mình nói chuyện, không đủ tư cách hay sao? Quách Thành Vũ nới lỏng vai, dùng sức đấm lên ngực Trì Xính một đấm. Cậu rất biết chọn thời điểm, sớm cũng đến muộn không đến, hết lần này đến lần khác chọn đúng lúc này mà đến. Nói xong hai người cùng nhau lên tầng. Xa nhau 7 năm liền, rất nhiều năm như vậy rồi, hai người mới cùng đứng dưới một vòi hoa sen tắm chung như hồi trước. Hai thân thể cường tráng màu mật ong đủ làm cho tất cả phái nữ gào thét chói tai, lại đứng cùng một nơi mà chỉ làm mức độ thêm trầm trọng hơn mà thôi. Bắp thịt săn chắc, bị nước làm ướt tạo nên dáng vẻ sáng bóng mê người. Quách Thành Vũ tay cầm vòi nước xì về phía mặt Trì Xính, tóc anh bị ướt dính lên da đầu, các đường nét tinh tế trên cơ thể, gương mặt được rửa sạch, ngũ quan hài hòa đẹp đẽ hiện lên, chất đàn ông càng mãnh liệt phả ra. Quách Thành Vũ tay cầm vuốt vuốt cự vật của Trì Xính, một cái đùa giỡn. Tổng cộng đại nhân vẫn uy mãnh như trước nhỉ? Trì Xính một tay bóp mạnh của Quách Thành Vũ, ánh mắt lướt trên khuôn mặt anh ta, âm u hỏi, như thế nào? Đã đặt tiêu chuẩn để thao cậu chưa hả? Quách Thành Vũ một chân đá lên mông Trì Xính. Tôi mới là người thao cậu thì có. hai người cứ như trở về thời 17-18 tuổi vậy, không một chút tính toán và tâm địa nào, thân thiết ở cùng một phòng tắm rửa vui vẻ, đùa giỡn như hai đứa bạn, thời niên thiếu vô lo vô nghĩ. Tắm xong, Quách Thanh Vũ cùng Trì Xính đến phòng thư giãn, gọi cho người massage đến xoa bóp. Trì Xính nằm sắp trên giường, cho người đấm bóp, mắt hơi hiêm hiếp lại, giữa lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhăn nhỏ. Quách Thanh Vũ đưa cho cậu ta một điếu thuốc, Trì Xính hút một ngụm, thở ra một làn khói ngập phòng. Hút như vậy có được không? Quách Thanh Vũ đùa nói. Tôi làm kinh doanh, dùng đồ xa xỉ như vậy cũng bình thường, cậu làm công chức nhà nước, tiền đen nhét đầy túi mà cũng thấy vậy sao? Trì Xính cười như không cười nói. Quách Thanh Vũ lại hỏi. Bao lâu không tìm người xoa bóp rồi? Trì Xính gãy tay, búng tàn thuốc, nhăn nhặt mở miệng. Không nhớ rõ. Cuộc sống cậu thật quá nhạt nhẽo. Bao nhiêu thằng nhóc 17-18 tuổi cậu nuôi đâu rồi hả? Đem theo trong 2 tuần cũng chưa hết kia đâu rồi hả? Quách Thanh Vũ hỏi. Trì Xính trở mình lại, ánh mắt cương ngạnh nhìn trần nhà. Đã muốn thao thì thao ai trả được, đều có thể phức đến hòa mắt, nát cúc. Nếu không có hứng thao thì thao cả đám, thì cũng không thể thao như mong muốn. Quách Thành Vũ sắc bén nhìn biểu hiện của Trì Xính. Cậu lên mặt với ai đó hả? Trì Xính con mắt hàm chứa ý cười nhìn lại. Cậu cũng muốn bắt tôi phải nói ra hả? Quách Thành Vũ trong lòng nghĩ. Tôi còn chưa được ăn, thì tôi làm sao mà tự hào được chứ? Quách Thành Vũ phun ra một câu. Cậu chỉ có việc này là triển vọng. Tôi không gấp gáp gì. Quách Thành Vũ lơ đỉnh. Cuộc sống còn dài, tôi không thích ăn đồ ăn bẩn, tôi vẫn chờ cậu ấy chấp nhận tôi. Trì Xính suy nghĩ một chút. Cũng tốt, có một chút hy vọng chờ đợi cũng không tồi. Tôi hiện tại ngay cả hy vọng nhỏ nhoi cũng mất. Hai cậu... Trì Xính ngay lập tức ngắt lời. Đừng nhắc cậu ta với tôi. Đến mức này sao? Quách Thành Vũ hỏi. Bao nhiêu chuyện hả? Trì Xính hừ lạnh một tiếng. Thử xem Khương Tiểu Soái chính miệng nói một câu không yêu cậu, cậu xem có cảm giác gì? Hai chúng tôi không có dở người như hai cậu, có yêu hay không yêu không hở cái là nói ra. Chính là cậu ta thật sự nói như vậy thì tôi cũng không nhỏ mọn như cậu mà để ý. Không yêu tôi liều mạng làm cậu ta yêu tôi. Trì Xính dập tắt điếu thuốc. Không phải tôi lòng dạ hẹp hòi, mà cậu ta là đồ đê tiện, phẩm chất đê tiện vẫn có người theo. Cậu phẩm chất tốt đẹp như này lại bị bỏ rơi. Trì Xính trở mình nằm nghiêng, lấy ra một con dao găm nhỏ vẫy vẫy nói một câu. Cậu định tìm chết hả? Quách Thanh Vũ mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười. Xoa bóp xong, Trì Xính một cách tự nhiên lên giường của Quách Thanh Vũ, vén chăn chui vào. Này, tôi nói, cậu cũng không coi bản thân mình là người ngoài hả? Không phải người ngoài thì cũng không phải vợ tôi nha. Quay về giường của cậu mà ngủ, có thể ngủ cùng hay sao hả? Trì Xính nói. Trước đây chúng ta ngủ chung còn ít hả? Nói xong, một tay đẩy Quách Thanh Vũ sang một bên. Tôi lại nghĩ đến một chuyện. Quách Thanh Vũ cười như không cười. Cậu nằm ở cái chỗ này, trước đây Ngô Sở Ý đã từng nằm qua. Đêm hôm đó... À, nhớ lại chim tôi lại ngứa ngáy. Cậu nói xem cái mông cậu ta sao lại to như vậy hả? Vừa to vừa tròn. Cái này mà bóp thì rất tích ha. Vừa dứt lời, bên người tiếng dây lưng kêu. May mắn là phản ứng nhanh và kịp thời, không để cho Trì Xính trở mệnh qua. Dây lưng mà quất xuống lưng thì đâu cũng không kịp nữa rồi. Quách Thanh Vũ không chịu thiệt, nói thêm một câu. Hai người cao lớn trong giữa phòng của tôi cũng chỉ may mắn được thưởng thức thôi. Trì Xính liếc mắt nhìn anh ta một cái. Vạch áo cho người xem lưng đúng không? Tôi vẫn muốn đặc biệt cùng cậu thảo luận kinh nghiệm. Cậu làm như thế nào hả? Dựa vào kích thước của cậu. Mẹ nó, cậu ta chắc có một đêm vô cùng tồi tệ nhỉ? Nhìn cái kia phấn hồng kích thích, thật sự là muốn nghiền nát Quách đại gia tôi. Cũng không phải ai cũng có thể làm được. Bị tôi làm nhiều lần, cơ bản sẽ không còn chúng chiếm khít nữa. Nhưng cậu ta ngoại lệ. Nguyên nhân một phần do tôi, một phần do cậu ấy. Đúng là cái mông trăm năm khó gặp. Vừa rồi ai nói không cho tôi nhắc đến cậu ta? Hiện tại luôn miệng khen cậu ta vậy. Trì Xính vẫn một mặt ung dung. Tôi đang nói về chuyện cậu ta làm và thân thể cậu ta không hề liên quan đến nhau. Cậu ta có đào mộ tổ tiên nhà tôi lên thì mông cậu ta đẹp vẫn là nó rất đẹp, hiển nhiên không thể thay đổi được. Cậu nghĩ sao? Quách Thành Vũ hỏi. Trì Xính không trực tiếp trả lời, chỉ mịt mờ cảm thán một câu. Tìm không ra một miếng thịt ngon như vậy. Quách Thanh Vũ bản thân nghĩ đến mùi vị miếng thịt Khương Tiểu Soái. Trì Xính là mở miệng nói. Dựa vào kinh nghiệm dường chiếu nhiều năm của tôi thì Khương Tiểu Soái cũng không tệ. Nhìn rất lẳng lờ. Quách Thanh Vũ gằn từng câu từng chữ nói. Việc này với cậu không có liên quan. Trì Xính cười cười không nói gì. Hai người trầm mặc im lặng một lúc. Tri Xính đột nhiên mở miệng hỏi: Đau không? Quách Thành Phủ vô cùng kinh ngạc. Hỏi ai hả? Không có cảm giác, Tri Xính nói. Quách Thành Phủ rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Tri Xính vén chăn lên liếc mắt nhìn, nhìn thấy Quốc một dây lưng không lưu lại dấu vết hồng nào. Quả nhiên da đã đủ thô ráp, đủ dày. Nếu là Ngô Sầu Ý, một quốc như vậy thì phải kêu gạo 3 ngày. Nửa đêm, Quách Thành Phủ tỉnh dậy nhưng không mở mắt. Bên cạnh phát ra tiếng động rít thuốc. Anh trực tiếp bắt tay đến miệng Trì Xính, giật điếu thuốc trà chuẩn xác không sai lệch ném vào cái gạt đàn thuốc. Đi ngủ, Quách Thành Phủ lạnh giọng nói. Trì Xính im lặng, gầm mặt nhìn anh ta một cái, trong lòng thầm nghĩ: Quách tử, nếu hai chúng ta không giải hòa, vui vẻ trở lại, hiện tại tôi lại không được hút thuốc. Mấy ngày sau, Khương Tiểu Sói chẳng biết nghĩ gì, lại đi tìm Quách Thành Vũ. Trước khi đến còn gọi điện thoại xác nhận một chút. Tối hôm nay anh có rảnh không? Nếu có người khác thì tôi không đến đâu. Quách Thành Vũ vui mừng ra mặt đáp: Không có ai, chỉ có một mình tôi ở nhà. Vừa mới cắn trước một chút, Quách Thành Vũ lại hơi lo lắng. Anh mỗi ngày đều cùng Tri Xính cùng chăn cùng gối, đuổi anh ta đi thì không đành lòng, để anh ở lại thì quá vướng tay vướng chân, cản trở, có thể trách ai đây. Suy nghĩ một lát, ánh mắt lóe sáng, ngay lập tức gọi điện thoại cho Lý Vượng. Chọn cho tôi một em mang qua đây, cho Trì thiếu gia của cậu cải thiện bữa ăn. Nam hay nữ? Lý Vượng hỏi. Tri Xính vừa lúc đi vào, Quách Thành Vũ thuận miệng hỏi anh một câu: Nam hay nữ? Tri Xính trong nháy mắt liền hiểu ý, thuận tiện trả lời: Nữ đi, nam có chút rắc rối. Lý Vượng bên kia đầu dây nghe được câu trả lời lại hỏi: Có yêu cầu gì đặc biệt không? Quách Thành Phủ lần thứ hai chuyển ánh mắt thắc mắc về Trì Xính. Trì Xính lại nói: Ngực lớn một chút. 20 phút sau, Lý Vượng thành thật mà đưa đến mấy em tư trẻ, cũng tầm 20 tuổi, hơn hết là những người vô cùng sành điệu, non nớt. Cậu ta không dám tìm, sợ kinh nghiệm thì ít mà gan dạ thì không có, thì không chịu được đãi bát của Trì Xính. Một cô gái xinh đẹp đi theo Trì Xính vào phòng bên cạnh. Quách Thành Phủ còn đặt rất nhiều đồ chơi ở phòng, nào là nồi y tịnh thú, đạo cụ FM, thuốc kích dục các loại, sợ Trì Xính chơi không đã, nhanh ra ngoài làm hỗn việc của anh. Rất nhanh Khương Tiểu Soái đã tới. Quách Thành Phủ lúc này cũng tỏ ra vui mừng quá mức, sợ Trì Xính chơi nhanh. Tuy rằng dựa vào tốc độ của Trì Xính thì cũng không đến nổi, nhưng cũng sợ chuyện ngoài ý muốn. Nếu Khương Tiểu Soái đã lần thứ hai tìm đến mình, chứng minh cậu rất biết xài, không phải cho cậu ta một cơ hội hối cải làm người chứ. Vì vậy mà khi Khương Tiểu Soái bước vào cửa, Quách Thành Phủ liền đẩy cậu vào một góc tường hôn đến. Khương Tiểu Soái dãy dụa một hồi, đại khái cảm thấy mùi vị không tồi, liền cứ để Quách Thành Phủ tiến đến. Kết quả Quách Thành Phủ tay còn chưa kịp đưa đến phía dưới, phòng bên trong truyền đến một âm thanh không bình thường. Ầm một tiếng, cửa bị đạp ra. Trì thiếu gia, một tiếng như mệnh lệnh, nhanh nhẹn mà cút cho tôi. Khương Tiểu Soái thân mình chấn động, đẩy Quách Thành Phủ ra. Anh không phải bảo chỉ có một mình anh hả? Quách Thành Vũ còn chưa kịp giải thích, phía ngoài truyền đến giọng một cô gái đẹp thúc thích khóc. Tiếp theo đó là Trì Xính tiến vào. Không phải là, cậu làm thế nào đi ra vậy? Quách Thành Vũ kinh ngạc kinh động. Trì Xính trợn mắt hướng về phía cô gái trẻ đẹp, nói năng run rẩy, nghe rất khó chịu. Quách Thành Vũ xấu hổ, người ta còn chưa cởi quần áo mà cậu đã đá người ta ra ngoài rồi hả? Vừa mở miệng cảm thấy khó chịu thì làm sao mà chơi hả? Quách Thành Vũ trên trán lấp tấm mồ hôi, mặt đen đi. Cậu không phải nói ngực lớn là được sao? Tìm được ngực khủng cho cậu rồi, cậu còn bám theo tôi mà không buông tha hả? Cậu không phải là cố ý bới lòng tìm vết hay sao? Tri Xính xỏ đôi dép trên giường, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Hai người làm gì thì làm, tôi không làm phiền. Nói xong mở cửa, lạch cạch bỏ đi, đặc biệt mạnh bạo châm điếu thuốc hút. Khương Tiểu Soái nhìn chăm chăm đôi giày trên kệ số 2 đặc biệt lớn một hồi, lại đưa mắt dời về phía Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ, anh giỏi lắm. Dứt lời xoay người đi ra khỏi phòng, ầm một tiếng cũng mạnh mẽ đóng cửa. Hai lần liên tiếp bị Quách Thành Vũ ức hiếp làm cho tức giận bực bội, Khương Tiểu Soái không chịu nổi chạy đến Ngô Sầu Ý kêu khổ. Từ trước cũng biết vì sao Uông Thạc trước đây Xu Long Liên bỏ đi 6 năm rồi, gặp phải trường hợp này là ai đi nữa cũng bỏ đi, đừng nói là 6 năm, 60 năm cũng không nhiều. Không không, phải cả đời không trở lại. Cậu không nhìn thấy hai người họ tình cảm nồng nàn, sức lực hăng hái đầu. Nếu tôi nói trước đây Trì Xính không phải bị tức giận với Uông Thạc mà tìm người khác chơi, khẳng định là tức giận Quách Thành Vũ xong cùng với người khác ngủ. Ngô Sầu Quý đưa cho Khương Tiểu Soái một cốc nước. Thôi thôi, xin bớt giận, xin bớt giận. Khương Tiểu Soái ực ực tu hai hơi cốc nước,

Tổng giám đốc, tôi lấy xẻng tới rồi. Anh mau ra đây, bên trong rất bẩn. Ngô Sở Ý giơ tay chặn lại. Không được, cậu dùng xẻng rất cứng, vạn nhất đâm thủy tinh vỡ thì rất phiền toái. Nói rồi cúi xuống tìm kiếm. Lâm Ngạn Duệ ngửi thấy mùi bốc lên. Cậu không biết bên trong có cái gì quý giá mà Ngô Sở Ý nỗ lực tìm kiếm lại vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc Ngô Sở Ý kích động hô lên. Tìm thấy nó rồi, tìm thấy rồi. Nói xong, như nhặt được vật báu, ôm tủ kính vào trong lòng, không để ý đến người bên cạnh đang cật lực thu dọn rác mà cậu bới ra, vội vàng mở tủ kính xem. May bên trong không có đám cỏ, thời gian cũng không quá lâu. Túi giấm nhỏ khẳng định phải khó chịu ở bên trong. Xác định túi giấm nhỏ còn thở, Ngô Sở Ý ôm trong lòng không chịu buồn. Trời lạnh lẽo, số lần bà Ngô đến bệnh viện lại càng thường xuyên hơn. Trước cứ 2-3 tuần là đến bệnh viện một lần, ở liền 2 ngày mới ra. Bây giờ cứ 2-3 ngày là đến viện, mỗi lần ở thêm 1 tuần liền, bệnh tình mới có thể thuyên giảm mà ổn định lại. Hơn nữa, mẹ Ngô càng ngày càng không minh mẫn, đến cả Ngô Sở Ý là ai cũng không biết. Có đôi lúc, mẹ Ngô nằm ở trên giường bệnh rên rỉ đầu đớn, Ngô Sở Ý hận không thể sớm một chút giúp bà giải thoát. Nhưng mỗi khi nghĩ đến bà phải rời khỏi thế giới này, cậu lại không còn một người thân, lại không có một ai để nhớ thương. Ngô Sở Ý đặc biệt sợ hãi. Đều hiểu chuyện này, đã ở trong bệnh viện được mấy hôm rồi, nghe bà Ngô ậm ỉ, nói gì cậu cũng không hiểu. Hôm nay là thứ bảy, Tri Xính không đến câu lạc bộ của Quách Thành Vũ mà lái xe đến bệnh viện. Biết rõ sẽ đụng người của cả đời không qua lại với nhau, nhưng Tri Xính vẫn phải tới, bởi vì bấm đầu ngón tay tính toán mẹ Ngô, ngày không còn nhiều, nếu không đến gặp khả năng thật sự không thể thấy nữa. Không cầm theo quà, cũng không vào thăm, chỉ đứng ngoài nhìn vào. Mẹ Ngô nằm trên giường bệnh, gầy đến da bọc xương, da xanh xao. Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà Ngô Sầu Ý ăn cơm, mẹ Ngô thân thể béo tốt, diện mạo dễ nhìn, tinh thần lại vô cùng tốt. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, cảnh thì còn, người thì đã không còn như trước. Anh, một người ngoài cũng vô cùng đau xót thương tâm. Còn chưa nói, người ngồi bên cạnh giường bệnh chăm sóc, bà Ngô ánh mắt đờ đẫn, hướng Trì Xính nhìn sang. Nhìn trong chốc lát, ánh mắt đột nhiên có thần thái, cánh tay gầy yếu giơ lên, run rẩy ngón tay hướng Trì Xính, trong miệng lẩm bẩm như là đang nói điều gì. Lòng Trì Xính đau nhức như bị dao đâm, như bị xé rách ra. Anh biết mẹ Ngô nhận ra anh, nếu như không phải từ hành lang đột nhiên có tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, Trì Xính nhất định sẽ đi vào đáp lại lời mẹ Ngô một tiếng. Ngô Sầu Ý đi đến phòng cửa bệnh thì Trì Xính đã không còn ở đó nữa. Cậu quay đầu nhìn ra cửa cầu thang, chỉ quét qua thấy một cái bóng mờ nhạt. Không khí từ cửa bay vào tràn ngập hương vị quen thuộc của Trì Xính. Lòng của Ngô Sầu Ý trung lên một hồi. Hôm nay, ngày 19 tháng 12, mẹ Ngô xuất viện. Về đến nhà, tinh thần mẹ Ngô đặc biệt tốt. Bước đi, sống lưng đều thẳng, mắt lấp lánh toát lên vẻ nhanh nhẹn, làm cho Ngô Sầu Ý cũng vui vẻ theo. Mẹ Ngô nhận ra Ngô Sầu Ý hơn nữa, lại luôn miệng gọi thằng Út. Thằng Út được gọi rất giòn giả. Mẹ làm cho con bữa cơm ăn, mẹ Ngô nói. Ngô Sầu Ý nói, mẹ mới đỡ một chút, đừng đi lại nhiều. Mẹ nghĩ tinh thần mẹ đặc biệt tốt, trên người đặc biệt thấy khỏe khoắn, không vận động chút thấy không thoải mái. Ngô Sầu Ý không thể làm gì khác hơn là cứ tùy mẹ làm. Buổi tối bao nhiêu món ngon được dọn lên, mẹ Ngô hỏi, khi nào cho mẹ một cô vợ đây hả? Ngô Sầu Ý cười, nhanh thôi. Mẹ Ngô vừa nghe thấy lời này vui vẻ ăn hơn một bát cơm. Trước lúc đi ngủ, mẹ Ngô kéo tay Ngô Sầu Ý. 47 ngày rồi, không nhìn thấy đại trì, cậu ấy có đúng là đang rất bận không? Trong nháy mắt, Ngô Sầu Ý bỗng nhiên thấy mẹ Ngô vô cùng minh mẫn, thật sự nhớ được từng ngày Trì Xính chưa tới. Vâng, rất bận rộn. Mẹ Ngô chỉ ừ một tiếng, không nói gì nữa, nhanh liền đi ngủ. Nửa đêm Ngô Sở Ý tỉnh dậy, tay đưa vào chăn của mẹ Ngô thấy lạnh. Trong phút chốc đó, cậu hy vọng đây không phải là cơn ác mộng mà cậu thường xuyên mơ thấy. Nhưng mà cậu lại không tài nào chợp mắt được, ngồi dậy đắp chăn cho mẹ Ngô, sau đó xuống giường dập đầu 3 cái. Mẹ, xin lỗi, con trai bất hiếu, con lừa mẹ, con có thể sẽ không cưới vợ, xin mẹ tha thứ cho con. Ngày ăn táng mẹ Ngô, Trì Xính cũng đi đến, nhưng mà anh không tham dự vào nghi lễ nhập táng mà dừng xe ở đầu hẻm. Từ cửa xe nhìn đoàn xe tang lễ chậm chậm đi, bầu không khí bi thương tràn ngập con đường tiễn đưa. người thân kêu gào trong đau đớn, khóc ngất cả đi. Duy nhất Ngô Sở Quỷ không rơi giọt nước mắt nào, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Ai nhìn cũng thấy toát lên một vẻ vô cùng cô độc đến lạnh người. Làm những người đưa tiễn cũng không cầm được nước mắt, nhưng cậu lại luôn tỏ ra cứng trắng, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Chính vì thế mà nó như một lưỡi dao lam sắc bén, cứ nhẹ từng nhát vào lòng Trị Xính. Vết thương chưa kịp lành thì vết dao lại tiếp tục khía vào, cứ thế mà giày vò anh, để lại những vết máu đỏ, những vết hở mãi mãi không thể khép lại. Cả đời này anh nhớ nhất chính là giây phút này. Từ hôm nay trở đi, Ngô Sủy chính thức mồ côi, trở thành người cô độc, sẽ không còn một người yêu cầu, không cần lý do. Cho dù sau này cậu có lấy vợ sinh con, bạn bè bên mình, nhưng sẽ không còn nơi chốn an toàn nhất, nơi cậu là chính mình, nơi có người mẹ yêu thương cậu mãi mãi không còn nữa. Trí Xính đau lòng không thể không nhìn thẳng, chờ đoàn xe tiễn đưa đi thật xa, anh mới khởi động xe chạy đi. Ngày hôm sau, Trí Xính mặc âu phục đen, đeo kính đen, vẻ mặt nghiêm lạnh, đến nghĩa trang nơi an táng mẹ Ngô. Theo anh có cương tử trên tay, ôm một vòng hoa trắng. Trên vòng hoa viết: cả cuộc đời chỉ khóc người thân yêu, cỏ xanh không vùi lấp lên hồ mẹ. Con trai Trí Xính kính viễn. Trí Xính im lặng không nói một câu, chỉ quỳ xuống cúi lạy trước mộ của mẹ Ngô một cái thật lâu, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi nghĩa trang. Một tuần sau đó, Ngô Sầu Ý luôn luôn mất hồn mất vía, người trong trạng thái nhìn thẳng, không đau thương, không buồn tủi, chỉ là không còn cảm xúc. Cơm vẫn ăn, ngủ vẫn ngủ, nhưng chỉ là ngoài việc đó ra thì cậu chỉ ngồi lặng một chỗ, nhìn xa xa ngoài cửa, cứ như vậy nếu không có ai gọi, thì cứ như thế ngồi cả tiếng đồng hồ. Nhiều lúc khi thư ký đi vào phòng cậu vẫn nhìn xa xăm, đến khi thư ký hỏi cậu mới hoàn hồn. Đã đến cuối năm, mấy hôm nay công việc của công ty rất bừa bộn, nhân viên công ty cũng thương xót Ngô Sầu Ý nỗi đau mất mẹ, mà làm việc đến tận chức tận trách, khả năng giúp được đến đâu đều tần lục làm việc đến đó. Lâm Ngạn Duệ hầu như làm việc giúp Ngô Sầu Ý, mỗi ngày đều bận tối mặt tối mũi, bảo đảm Ngô Sầu Ý có thêm nhiều thời gian hơn để thả lỏng và nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, Khương Tiểu Soái cứ hết giờ làm việc đều đến công ty, cũng sẽ cùng Ngô Sầu Ý ngủ lại đó. Ban đêm lúc ngủ, Khương Tiểu Soái không ngủ yên được, một đêm tỉnh dậy nhiều lần, kiểm tra Ngô Sầu Ý có sao hay không. Ngô Sầu Ý thoáng trong có vẻ ngủ rất sâu, hô hấp đều rất bình phẳng, nhưng Khương Tiểu Soái luôn cảm thấy cậu không ngủ được. Khoảng thời gian này năm ngoái đến bây giờ đã là một năm rồi, tính đi tính lại thì Uông Thạc đã đợi ở đây một năm rồi. Chuyến bay hôm nay không đi thì cũng không thể trả lại vé được. Trước khi đi, anh ta vẫn đến công ty Ngô Sầu Ý một chuyến. Ngô Sầu Ý đang cùng khách hàng trò chuyện, khuôn mặt vẫn không có biểu hiện bất thường nào, với khách hàng vẫn có thể cười nói bình thường. Bất quá Uông Thạc cũng biết tin mẹ cậu qua đời nên cùng Uông Trẫm đi phúng viếng. Mặc dù như vậy, anh ta vẫn không thể không nói ra: một chiêu cuối cùng này của cậu thật là độc ác. Ngô Sầu Ý mặt không thay đổi nhìn anh ta: tôi không hiểu anh nói cái gì. Uông Thạc không lưu tình chút nào: làm nhiều chuyện thất đức, rơi vào đường cùng hôm nay cũng đáng đợi cậu. Ngô Sầu Ý không nói một lời chống đỡ. Uông Thạc còn nói: tôi rõ ràng cho cậu biết, Nhạc Duyệt không phải tôi tìm đến, tôi không hẹn hạ như vậy. Tôi có hung ác lên đầu, cũng không để Trị Xích bị đả kích đến như vậy. Nói xong, quay đầu trời đi. Không biết là đối với 10 năm tình cảm kia có kết thúc như vậy, hay không chịu được, mất 7 năm mưu kế hoang phí. Uông Thạc ngồi trên xe, nước mắt cứ thế mà chảy ra, không thể cầm được. Lần này Uông Trẫm không còn bạo lực mà đánh Uông Thạc nữa. Anh ta đưa tay ôm Uông Thạc vào lòng: anh đưa em về nhà. Uông Trẫm nói. Uông Thạc lại được đà mà khóc trống lên. Tất cả như kết thúc vậy, cậu cũng phải đem tình yêu 10 năm kia, đem trái tim Trị Xính mà lấy ra khỏi cơ thể. Nó đã ăn sâu vào máu thịt cậu rồi, lần này dùng từng mũi dao nhọn mà cậy nó ra, một chút cũng không để lại. Trị Xính, tạm biệt. Ngô Sở Ý một mình trở về phòng làm việc, vẫn cứ ngồi xuống ghế, ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt không thể tập trung lại. Nhìn xa xa, không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc này đã mấy giờ nữa. Nhưng cậu biết, ngay sau đó cánh cửa phòng mở ra, một người làm tinh thần cậu một lần nữa trở lại hiện thực. Khi nhìn thấy anh, ruột gan cậu lại đau nhói. Lần đầu tiên trong đời Trì Xính chính thức đầu hàng với một người, cho nên khoảnh khắc bước vào cửa, đáy lòng anh vẫn chứa một tia tức giận. Ngô Sở Úy trầm tư, ngay lập tức bị kéo trở về, yên lặng nhìn Trì Xính một lát, hỏi: anh đến đây làm gì? Trì Xính cứng trắng đáp một câu: tới xem trò cười của cậu. Hôm nay Uông Thạc xuất ngoại, anh nhanh đến sân bay, nếu không sẽ không kịp nữa. Không cần vội, Trì Xính nói. Tôi cũng chưa nhìn thấy cậu khó chịu, đau lòng ra sao, tôi làm sao có thể an tâm đi tìm và xuất ngoại với Uông Thạc được. Tuy biết rõ Trì Xính chỉ đang tức giận nói như vậy, nhưng Ngô Sở Úy không thể khống chế cảm xúc của mình được. Vậy anh xem đi, xem một lần cho đủ đi. Trì Xính chỉ quét mắt nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn sang chỗ khác. Nhìn cái vẻ hốc hác của cậu xem, trước đây cũng miễn cưỡng nhìn được, hiện tại một chút hình người cũng không có. Trước mặt Ngô Sở Úy có một cái gương, cậu nhìn mình trong gương, tóc rối tung, sắc mặt u ám, hai mắt thâm quầng, quả thật không nhìn ra người, bị người khác ghét bỏ chê bai cũng là bình thường. Cậu im lặng không nói, Trì Xính không có chút đau lòng, tiếp tục đả kích Ngô Sở Úy. Cậu biết không, nhìn cậu như vậy tôi rất vui vẻ dễ chịu. Ngô Sở Úy im lặng tiếp tục không nói gì. Trì Xính liếc mắt nhìn qua, phát hiện cậu đang khóc, chẳng qua không có âm thanh, nước mắt theo mũi chảy xuống, ngưng tụ thành từng giọt lớn chớp mũi, cuối cùng rơi vào bàn làm việc, cũng rơi vào trong lòng Trì Xính. Trong lòng khó chịu đến đâu chỉ có bản thân biết. Trì Xính nén đau lòng thương xót là tiếp tục hùng ác nói: cậu càng khóc tôi càng vui vẻ cao hứng, tôi hôm nay đến đây để xem cậu khóc. Ngô Sở Úy cũng muốn nhìn xuống, nhưng nước mắt cứ thế lại càng rơi. Lừa dối tình cảm của người khác, khó chịu là đáng đời, không còn ai thương cậu. Những lời này giống như vặn một van nước không đóng lại. Nước mắt Ngô Sở Úy trút xuống, càng không thể khóa lại cái van nước đó được, nước mắt cứ thế chảy không ngừng. Trì Xính khó chịu đến cực điểm, bước đến bên cạnh Ngô Sở Úy, tay túm sâu gáy, dùng sức kéo ngửa đầu cậu lên, ép cậu ngửa mặt lên, lực tay rất lớn không thể kháng cự. Không được khóc, nghe không? Trì Xính tức giận mắng. Ngô Sở Úy hoàn toàn không nghe, nước mắt cứ thế mà chảy càng nhiều hơn. Trì Xính đánh một cái lên mông Ngô Sở Úy, âm thanh to trống lên: tôi báo cậu đừng khóc, cậu có nghe thấy không hả? Căn bản không có tác dụng, hành động của Trì Xính hoàn toàn là chất xúc tác, làm Ngô Sở Úy tự yên lặng rơi nước mắt đến ngàn khóc, rồi không kiềm chế được mà gào khóc, một tiếng khóc phá hủy đi phòng tuyến trong lòng Trì Xính. Anh không nói những lời hung ác nữa, cánh tay mạnh mẽ đem Trì Xính ôm vào lòng. Bàn tay to cũng không túm tóc cậu, mà đưa lên mặt lau những giọt nước mắt của Ngô Sở Úy, giọng nói vô cùng ôn nhu không hề kìm nén được, mang theo nồng đậm yêu thương là có chút đau lòng. Úy Úy, đừng khóc. Ngô Sở Úy ngàn khóc không ngừng, nước mắt tích nhiều ngày, cuối cùng lại trong lòng Trì Xính mà tuôn ra. Trì Xính nhìn cậu khóc như vậy mà khóe mắt đều đỏ, nước mắt cũng xích rơi ra, giọng nói đã trở nên run rẩy. Bảo bối, đừng khóc có được không? Ngô Sở Úy khóc đến mắt ngàn, nấc lên từng hồi, khóc đến hô hấp không thông, khóc đến trời đất u ám, chỉ còn lại một bờ vai cho cậu dựa vào. Úy Úy, tôi ở đây, nghe lời, đừng khóc nữa. Lòng Trì Xính cái gì cũng không còn, những lời lừa dối không còn, cũng không nói những lời hung ác nữa, những lời tự tôn đàn ông bị bộ dáng yếu đuối của người mình yêu triệt để phá hủy, không để lại một chút nào. Giờ khắc này Trì Xính mới ý thức được, anh yêu Ngô Sở Úy đến thấu xương tủy, da thịt đều hợp làm một. Một khi tách ra, máu sẽ chảy không ngừng, đau đớn sẽ như vậy mà dày xéo cả hai. Anh cúi đầu xuống, che lại đôi môi Ngô Sở Úy, nuốt những âm thanh nức nghẹn ngàn ngào trong lòng cậu, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Nhớ đến ngày mẹ Ngô mất, cậu cần anh đến nhường nào, cần một bờ vai cho cậu ra sao, cần anh bên cạnh vượt qua đau khổ mất mát. Những lời an ủi của Trì Xính, tiếng khóc của Ngô Sở Úy dần dần nhỏ đi, mí mắt càng ngày càng dịu đi, rồi nặng trĩu. Cuối cùng tiếng khóc nức nở đổi thành tiếng hô hấp đều đều. Trì Xính nhẹ nhàng lau khóe mắt đẫm nước của cậu, muốn đặt cậu lên ghế xa lồng, vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt. Kết quả vừa rút tay khỏi người Ngô Sở Úy đã bị cậu vững vàng nắm lấy. Đừng đi, Ngô Sở Úy nói. Tri Xính trầm giọng nói. Tôi không đi, tôi lấy khăn lau mặt cho cậu. Ngô Sầu Ý vẫn chỉ nói một câu. Đừng đi. Tri Xính không biết phải làm sao. Cậu nhìn xem bộ mặt của cậu khóc thành ra thế nào rồi. Nếu tôi không lau cho cậu, cứ nhìn cậu thế này, lòng lại thêm chán ghét. Ngô Sầu Ý yên lặng không nói gì, nghiêm mặt một lúc, giọng Tri Xính mềm nhũn ra. Được, được, được, không chán ghét, không chán ghét. Tôi đùa thôi mà, mũi thòng lò bong bóng như thế, cậu vẫn là đẹp trai. Ngô Sầu Ý đưa tay lên quệt mũi, quả thật có một bong bóng mũi thò ra. Tay quệt một cái vỡ ra, sau đó lấy hết nước mũi quệt lên mặt Tri Xính. Đời này Tri đại thiếu gia chưa từng bị ngược đãi đến mức này. Buổi tối, Khương Tiểu Soái lại đến ngủ cùng với Ngô Sầu Ý. Tri Xính đã sớm chui vào trong chăn của Ngô Sầu Ý, đèn ngủ đã tắt. Sớm như vậy đã ngủ hả? Khương Tiểu Soái nhỏ giọng lầu bầu một câu, sợ quấy rầy Ngô Sầu Ý. Cậu cũng không mở đèn, trực tiếp cởi sạch quần áo không mặc gì, vén chăn lên. Sau đó cảm giác hôm nay giường hơi chật, để lại cho cậu ta một chút không đủ nằm, đẩy sang một bên. Kết quả không đẩy nổi, cánh tay vòng qua ôm, cảm giác khác lạ. 1, 2, 3 giây sau, Khương Tiểu Soái từ trên giường nhảy bật dậy một cái. Một người bình thường, nếu gặp chuyện buồn sẽ khóc, chuyện vui sẽ cười. Độ phản ứng tâm trạng luôn vậy. Nghe xong một câu chuyện cười sẽ cười, đọc một câu chuyện buồn sẽ buồn. Ngô Sầu Ý thì khác. Cậu có một độ phản ứng chậm chạp hơn. Hôm ở tang lễ mẹ Ngô, Tri Xính nhìn vẻ u ám không rơi nước mắt của Ngô Sầu Ý, ánh mắt vô định. Kỳ thực thì không phải đau buồn quá độ, mà là cảm giác mọi thứ trước mắt cứ như chưa từng xảy ra vậy. Vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Kết quả sau khi khóc xong, Ngô Sầu Ý mới nhận rằng mẹ cậu thực sự không còn. Bất kể là sau khi tan làm, cậu về nhà đều không thấy mẹ Ngô ở nhà chờ, không thấy thân hình của bà đi lại trong phòng bếp, không thấy mùi vị quen thuộc của bà nữa. Tri Xính đến đúng thời điểm khi hai người bọn họ giải hòa thì đúng lúc Ngô Sầu Ý đau thương nhất. Nỗi đau mất người thân mới bắt đầu dày vò cậu, nó bắt đầu hiện rõ hơn trong tiềm thức của cậu. Mẹ đã chết. Người quan trọng nhất cuộc đời này bỏ cậu mà đi. Mấy ngày này Ngô Sầu Ý cho công ty nghỉ đông, đơn vị Tri Xính cũng được nghỉ. Đáng ra một kỳ nghỉ vui vẻ, nhưng Ngô Sầu Ý mỗi ngày đều buồn bực khó chịu không vui, làm gì cũng không có tinh thần. Tất cả mọi việc như một cỗ máy, ánh mắt vô hồn không điểm nhìn. Hơn nữa tinh thần lại vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần nhìn thấy một chút hình ảnh, hành động liên quan đến mẹ Ngô, tinh thần của Ngô Sầu Ý lại xuống dốc khổng phạnh, không tài nào vực dậy được, rất lâu mới có thể phục hồi lại được. Ví như ngày hôm nọ, hai người đang ngồi trên salon xem phim hài, Ngô Sầu Ý đang có chút vui vẻ, đột nhiên trên màn hình hiện lên quảng cáo. Mà quảng cáo này là mẹ cậu rất thích, mỗi lần có, lại chăm chú xem. Ngô Sầu Ý sắc mặt đột nhiên u ám vô cùng, trầm mặc im lặng đi về phòng ngủ. Có nhiều lúc còn có thể tự dưng phát cẩu, đang ăn cơm liền ném chiếc đũa trên tay đi. Tri Xính những ngày này luôn luôn nỗ lực làm cho cậu vui vẻ, tỏ ra hết sức kiên trì. Bất kể Ngô Sầu Ý có những hành động tiêu cực nào, anh đều không nóng nảy chịu đựng, cũng không hướng Ngô Sầu Ý mà nổi cẩu. Ngô Sầu Ý là dựa vào có chuyện đau buồn mà trong lòng, có chuyện không vui liền ra sức mà trút ra. Cậu cứ bám dính lấy Tri Xính bất kể là đi đâu, rất sợ cảm giác ở một mình, sợ một lúc vô tình nào đó mà lạc mất. Chớp mắt, đã đến cuối năm, tuy rằng quà cáp được tặng rất nhiều, trong nhà chất đầy thành núi, nhưng để Ngô Sầu Ý tâm tình vui vẻ một chút, mà Tri Xính mấy hôm nay đều dẫn cậu ra ngoài shopping. Buổi sáng thì đi dạo trong siêu thị, hai người đi trước chọn đồ, Cương Tử đi phía sau đẩy xe. Ngô Sầu Ý cơ bản không cần lên tiếng, ánh mắt hướng đến đầu, tất cả mọi đồ, kể cả cái gì, cũng đều chất vào trong xe đẩy. Tri Xính biết cậu rất thích ăn quả, anh đào loại to, hơn 200 một cân anh đào, to mọng, liên tiếp, lấy hai túi lớn để trong xe. Ngô Sầu Ý lúc đầu im lặng không nói gì, cứ để yên cho Tri Xính chọn, cuối cùng không chịu được, nhẹ kéo tay anh lại. Đặc quá, mua ít một chút đi mà. Có lúc, Ngô Sầu Ý chủ động nhoẻ miệng nói một câu, lòng Tri Xính chấn động rất nhiều, dù có tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Có muốn uống gì không? Ngô Sầu Ý gật đầu, trước đây đều là đồ cẩm. Đồ uống nhiều chất không tốt, dễ béo phì, ảnh hưởng đến vóc người là chuyện nhỏ, quan trọng là có thể làm thể trạng không tốt, xương cốt yếu đi. nhớ đến lúc đó vận động kịch liệt lại không thể chịu được, xương cốt yếu làm sao chịu được đây. Nhưng hiện tại tâm tình của Ngô Sâu Ý đang vui vẻ, chỉ cần cậu vui vẻ anh có thể cam tâm tình nguyện, uống bao nhiêu cũng được. Tri Xính không xem, không nhìn trực tiếp với đồ uống của Ngô Sâu Ý thích bỏ vào trong xe. Mua một chai coca lớn nữa. Ngô Sâu Ý mở miệng yêu cầu. Việc này nếu là bình thường, đã bị anh mắng rồi. Uống gì uống hả? Uống cả một chai coca lớn, béo lên cả cân thịt. Béo để ai xem? Tri Xính không phải người hay nói những lời ngọt ngào dễ nghe, trái với lương tâm, không như những người đàn ông khác. Anh nói rất thẳng, không thể nói, bất kể anh thành cái dạng gì thì tôi vẫn yêu cậu. Anh thường xuyên trực tiếp nói thẳng thừng, béo ra một cân thịt thì tôi không thèm nhìn cậu nữa, cậu tự suy xét mà làm đi. Bây giờ thì không được, Ngô Sâu Ý bảo mua là mua, hơn nữa là mua một chai lớn. Vừa định kéo xe đi, Ngô Sâu Ý liền cản lại. Đừng đi, từ từ, mua cái này đi, giá đặc biệt rẻ. Mua chai lớn tặng mua chai nhỏ. Thôi được rồi, hai chai thì hai chai. Tri Xính hiếm khi tính tình vui vẻ. Được, cậu muốn mua cái gì liền mua cái đó. Ngô Sầu Ý trên mặt cũng vui vẻ lên một chút. Sau đó hai người lại qua quầy hoa quả. Ngô Sầu Ý nhìn thùng măng cục, không biết măng cục này ăn có ngon hay không. Tri Xính không nói hai lời, trực tiếp cầm một quả lên tách ra, đưa lên miệng Ngô Sầu Ý cho cậu thử. Người bán hàng vội vàng, này, hoa quả của chúng tôi không được ăn thử. Tri Xính liếc mắt qua người bán hàng, người bán hàng liền không dám lên tiếng. Tri Xính hỏi Ngô Sầu Ý, ngon không? Ngô Sầu Ý gật đầu. Tri Xính hất hất cầm, ý bảo Cương Tử dọn sạch quầy băng cục, không cần để ý đến giá cả. Người bán hàng không thốt lên lời. Tri Xính lại dẫn cậu qua khu mỹ phẩm nam giới cao cấp. Ngô Sầu Ý và Uông Thạc có một điểm rất giống nhau, đó chính là đối với gương mặt rất chú trọng bảo vệ. Một người coi việc rửa mặt hàng ngày rất tốn sức, có tinh thần mới chịu rửa. Một người rửa mặt như một công trình vĩ đại, mỗi ngày đều ra sức hoàn thành. Hơn nữa, cậu đối với mặt của Tri Xính và mặt của cậu thì cũng vô cùng khác biệt. Mặt của Tri Xính tùy tiện chăm sóc, cái gì lợi ích thực tế thì mua cái đó, một lọ đại bảo dùng 2 năm. Đối với gương mặt lại vô cùng nghiêm túc, không cần hàng sách tay nước ngoài. Đầu tiên phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, công thức sản phẩm, công dụng sản phẩm ra sao, cho nên những vết gạch đập vào đầu 2 năm trước cũng đã mịn màng trở lại, vết sẹo mờ cũng không còn thấy nữa. Quý khách, cậu trước đây có làn da mật ong khỏe mạnh, không biết có phải do mệt nhọc quá độ hay không mà dẫn đến màu da của cậu có chút sạm đen đi. Đây là sản phẩm mới, có thể kích thích làn da, phục hồi sức sống, làm sáng da bóng đẹp. Ngô Sầu Ý cầm lên xem qua, rồi đưa cho Tri Xính xem qua một cái. Anh thấy thế nào? Tri Xính trực tiếp rút thẻ đưa cho người bán hàng tính tiền. Chờ một chút. Ngô Sầu Ý cầm lấy một cái chai khác, công dụng thành phần giống nhau, xem đi xem lại, lầm bầm nói. Chai này 990 tệ, 50 ml. Chai kia 1345 tệ, 70 ml. 990 chia cho 50, 1 năm là 5, 5 9 45, 28 40, tổng cộng là 19 tệ 8 hào, 1 ml. 1345 chia cho 70, 17 là 7, 7 9 6 13, 27 14, tổng cộng là 19 tệ 2 hào 1 ml. Ngô Sầu Ý bấm bấm ngón tay tính toán, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tri Xính chính là rất thích hành động tính toán chi ly này của Ngô Sầu Ý. Cậu càng tính toán chi ly chứng tỏ tinh thần cậu đã tốt hơn lên rất nhiều. Vậy nên anh không nói xen vào, đứng một bên nhìn cậu. Kết quả, không chờ Ngô Sầu Ý vất vả mà tính đi tính lại, đột nhiên phát hiện bản thân lại quên mất một điều. Ai trả tiền? Ngô Sầu Ý hỏi. Tri Xính quơ quơ cái thẻ trong tay. Tôi cũng phải tỉnh. Không ngờ như thế, vừa mới đó tâm tư còn không tốt, Ngô Sầu Ý tâm tình thay đổi, tốt hơn, vui vẻ hơn rất nhiều. Xách theo túi mỹ phẩm vừa mua vui vẻ đi ra. Cậu vừa đi ra một cái, bên này, bên kia, mấy người bán hàng tụ hội lại buôn chuyện. Cậu nghe thấy người này người kia nói khoe khoang với nhau. Chắc chắn là một đôi. Ôi cha mẹ ơi, yêu quá đi thôi. Tôi vừa chụp được một vài tấm hình. Các cậu nhìn xem, anh công ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú tiểu thụ, đồng thời bốn phía gào rú chói tai. Ôi ôi, thật là ôn nhu, ghen tị chết đi được. Vừa nãy hai bọn họ đi tới, tôi đã nhìn chăm chăm bọn họ. Anh công cực kỳ đàn ông mạnh mẽ, tiểu thụ cũng siêu cấp dễ thương. Các cậu nhìn cái ảnh này đi, tiểu thụ một bí thần sắc lồng lành, đặc biệt rất lẳng lờ. À, thật sự không thể chịu được. Lúc trước Ngô Sầu Ý từ quầy mỹ phẩm cao cấp đi ra tâm tình đặc biệt vui vẻ, kết quả vừa đi qua khu bán quần áo nam rồi lại qua quần áo trung niên, trong đó có treo một bộ quần áo năm ngoái cậu mua cho mẹ Ngô. Mẹ Ngô vẫn chưa mặc, vẫn gấp gọn để trong ngăn tủ, đến khi xuống mộ vẫn chưa mặc qua một lần. Người bán hàng thấy Ngô Sầu Ý đứng yên bất động nhìn vào, liền đi đến chào hỏi: "Quý khách, cần gì cứ vào xem, hiện tại cửa hàng đặt sale mừng năm mới, có mua cho mẹ cậu một bộ quần áo mới không?" Ngô Sầu Ý vừa mới dịu xuống, khuôn mặt ngay lập tức trầm xuống u ám, Trì Xính dường như muốn đem cái người bán hàng này bóp chết. Buổi tối đi ngủ, Trì Xính ôm Ngô Sầu Ý, vô cùng muốn làm một chút. Ngô Sầu Ý ánh mắt ảm đạm nhìn Trì Xính nói: "Tôi không có hứng thú." Trì Xính đương nhiên sẽ không ép buộc Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với Trì Xính. "Tôi sẽ ổn." Ngô Sầu Ý vỗ vỗ ngực mình: "Tôi tin rằng một thời gian ngắn nữa tôi sẽ ổn thôi." Nói xong chui vào chăn nằm nhớ mẹ mình. Trì Xính xuống giường lấy ra món đồ chơi hình tiểu yêu Cương Tử mua ở một cửa hàng đồ chơi rất thú vị, nghĩ muốn chơi chọc một chút cho Ngô Sầu Ý vui vẻ, làm tinh thần cậu dễ chịu hơn một chút. "Cậu đâm bông cậu ta sẽ kêu là." Trì Xính trước đó chưa từng thử qua, dù sao anh ta cũng không am hiểu chơi mấy trò ấu trĩ này. Ngô Sầu Ý đưa mắt nhìn sang, thật rất vui mừng, khóe miệng nhìn không được mà khẽ nhếch lên, sau đó thật sự đâm đâm một cái nhẹ nhẹ. Kết quả tiểu yêu lại kêu lên: "Con trai, con trai, con trai, con trai." Nếu là người khác nghe xong tiếng gọi này khẳng định vừa tức vừa vui, dám lợi dụng tôi. Nhưng vừa mới trải qua đau khổ với mẹ, chịu tăng trong cô đơn lạnh lẽo, một tiếng con trai như là đang cứa vào tim cậu. Tiểu yêu vừa gọi một tiếng Long Tri Xính, liền hiện lên hai chữ: "Xong rồi." Quả nhiên Ngô Sầu Ý chui trở về chăn, bây giờ thì triệt để không lên tiếng, không âm thanh phát ra, im lặng vẫn là im lặng. Ngày hôm sau, Tri Xính tới tìm Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái ánh mắt đề phòng nhìn anh ta: "Anh muốn làm gì?" "Cho cậu một cơ hội." Tri Xính nói: "Ngô Sầu Ý mỗi ngày rầu rĩ không vui, cậu hiểu rõ cậu ấy nhé, cậu nói cho tôi làm thế nào để cho tâm trạng của cậu ấy khá lên một chút." Khương Tiểu Soái suy nghĩ chỉ trong chốc lát: "Cậu ấy thích nghe hát, anh không phải rất am hiểu ca hát hay sao, trở về chỉ cần hát hai bài cho cậu ấy nghe." Tri Xính không nói gì. Khương Tiểu Soái nhắc nhở: "Cậu ấy không thích nghe mấy bài tao nhã, rất thích nghe mấy bài quảng cáo dầu gội đầu, sữa tắm, mấy bài nhạc pop. Tốt nhất là chọn mấy bài từ vài năm trước đã được phổ thông, tất cả mọi người đều biết." "Anh biết, cậu ấy phản ứng chậm, không nhanh nhạy lắm." "Chẳng hạn như?" Tri Xính hỏi. Khương Tiểu Soái suy nghĩ một chút: "Có Big City, Super Love. Tôi trước đó đã nghe cậu ta từng hát qua." Vì vậy khi Tri Xính sau khi trở về liền học, bởi vì lâu lắm không hát, chất nhạc trong người cũng phần nào giảm, phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới bắt đầu hát. Lần đầu làm chuyện như thế này, đã lớn tuổi rồi, như vậy như hát dỗ trẻ con vậy. Mạnh mẽ và dịu dàng, cùng trên một người, lại trên giọng hát truyền cảm, quá thực say lòng Ngô Sầu Ý. Lọn tóc đen ấy được em quấn thành vòng tròn, như quấn lại tất cả tình cảm của em trong đó. Dù cách nhau bởi tấm rèm thưa, nhưng những lời anh trao không hề giả dối. Những ngôi nhà ngói xám rất thật bình yên, ngọn đèn sáng chính là gương mặt diễm lệ của em. Cuộc đời phiêu bạc cuối cùng cũng tìm được điểm dừng, nụ cười của em xua tan đi những mệt mỏi trong anh. Ngô Sầu Ý cảm giác trước mắt của mình bao nhiêu cánh hoa hồng bay bay, như tìm về thuở mới trung đồng. "Anh sẽ không nói câu thiên trường địa cửu để tránh em cảm thấy anh không chân thành. Nghĩ đơn giản như thế nào thì cứ đơn giản như thế. Đó là triết lý mà mẹ đã nói với anh." Ngô Sầu Ý say sưa nghe, đột nhiên ánh mắt hơi cúi xuống. "Đó là triết lý mà mẹ đã nói với anh. Đó là triết lý mà mẹ đã nói với anh. Đó là triết lý mà mẹ đã nói với anh." Liên tục lặp lại. Luyện đặc biệt trôi chảy xuôi tai, cho đến khi hát ra mới phát hiện không thích hợp. Tri Xính ngẹn họng. Trước mắt Ngô Sầu Ý cánh hồng đỏ thắm rơi ra như mưa đá, xét như đánh lên đầu cậu, sau đó lại chui vào chăn len lén lau nước mắt đi. Tri Xính im lặng không biết nói sao. "Cái lời bài hát chết tiệt, nhất định phải là triết lý của mẹ hay sao? Sao không phải là ông ngoại mày hả? Sao không phải là hai cụ lớn nhà mày hả?" Suy nghĩ một lúc, anh lập tức trở về thực tế. "Dỗ, có nên dỗ hay không?" gần Tết âm lịch mà nhà nào nhà nấy đều cười trôn trả. Đối với người vừa mới mất mẹ như Ngô Sưởi mà nói, mùa xuân này chính là những ngày đau thương nhất. Hai chị của cậu tuy rằng cũng mất mẹ, tuy nhiên ai cũng có gia đình riêng. Tết này nhất định là ở nhà mình, vì vậy còn lại một mình Ngô Sưởi. Để chấm dứt những ngày nhạy cảm này, Trì Xính quyết định không ở nhà ăn Tết, trực tiếp thông báo với cha mẹ cùng với cô Sầu Ý bay sang Hawaii thực hiện lời hứa với cậu trước đây. Ngồi hơn 10 tiếng máy bay vừa đặt chân lên mảnh đất này, trong lòng Ngô Sầu Ý cũng thoải mái không ít. Trì Xính lúc du học ở Mỹ cũng thường đến Hawaii lướt sóng, cho nên biết rất rõ chỗ này. Hai người nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai lái lên bờ biển phía bắc Hawaii. Phong cảnh học đường rất đẹp, xa xa biển xanh biếc, mây trắng lững lờ, rừng dừa dọc bờ biển xanh âm so với cảnh mùa đông hiu quạnh ở Trung Quốc, nơi đây chính là bừng bừng sức sống. Mùa đông ở Hawaii thường có mưa dịu, Ngô Sầu Ý và Trì Xính khá may mắn, ngày khởi hành trời trong quang đặng. Ánh mặt trời chiếu lên mặt biển như hòa, có mấy phụ nữ địa phương mặc quần dài bản xứ, cũng có mấy cô gái mặc bikini nóng bỏng, còn có mấy chú nhóc Hawaii da màu đồng sáng bóng. Buổi sáng sóng biển cũng không lớn, Trì Xính liền cùng Ngô Sầu Ý ngồi trên bờ biển phơi nắng. Hai người mặc áo tình nhân, áo ba lỗ đi biển màu xanh nhạt, quần đi biển trồng thùng thình, kính mát cực lớn. Một người mặc thì oai phong, một người mặc thì quê không chịu được. Ở đây không có không khí, cả nhà quay quần. Dịp lễ Tết như Trung Quốc, mỗi ngày đều tự do không ai cản trở, nhún nhảy giữa sóng biển cuồn cuộn, đuổi bắt đùa giỡn, trong lòng Ngô Sầu Ý tự nhiên sảng khoái không ít. Trì Xính đến cửa hàng trên bãi biển mua cho Ngô Sầu Ý lon nước trái cây đóng hộp. Ngô Sầu Ý đã lâu không được ăn thứ ngon thế này. Ngọt lắm, có muốn thử không? Ngô Sầu Ý hỏi Trì Xính. Trì Xính lắc đầu, không cần nếm, nhìn người ăn đã thấy ngọt rồi. Ngô Sầu Ý dùng đầu lưỡi liếm nước trái cây quanh miệng. Nhìn thấy trong lòng Trì Xính đang ngứa ngáy. Này, anh nhìn đi, các ở đây đều là những viên đá nhỏ được mài nhẵn. Ngô Sầu Ý nắm tay đưa đến trước mặt Trì Xính. Trì Xính nói, cũng có thể dùng để so bóp. Nói rồi tấm tay Ngô Sầu Ý kéo lại, cởi dép của cậu ra, vốc lên một nắm cát, chà chà lên lòng bàn chân Ngô Sầu Ý, khiến Ngô Sầu Ý lăn qua lăn lại trên cát. Đừng rồi, đừng rồi. Ngô Sầu Ý vừa cười vừa xin tha. Trì Xính nhẹ giọng hỏi bên tai Ngô Sầu Ý, hiện giờ có hứng không? Mới đó đã hơn 2 tháng không gần gũi, đột nhiên bị đùa giỡn nên có chút không quen. Ngô Sầu Ý cố ý quay mặt sang hướng khác, ngực như thiêu như đốt. Con mắt nóng hừng hực của Trì Xính nhìn cậu chằm chằm một lúc, không nói gì. Tới gần trưa, mặt trời càng chói, Ngô Sầu Ý đi dạo một vòng ở khu bán hàng trên bãi biển. Đến lúc quay về chỗ ngồi thì đã đầm đìa mồ hôi. Trì Xính đã sớm cởi áo đi biển trà, bắp thịt trắng chắc được ánh mặt trời chiếu rọi cùng với mồ hôi tô vẽ hiện lên khêu gợi sáng bóng. Anh nằm trên bờ cát, tám múi cơ bụng trưng ra bộ dáng săn chắc. Ngô Sầu Ý thấy đố kỵ, liền vốc một nắm cát thả vào rốn Trì Xính. Trì Xính dùng sức cắn vào cái tay đang quấy phá của Ngô Sầu Ý một cái. Ngô Sầu Ý nhe răng trống giận. Đúng lúc có người đẹp mặc áo bikini nóng bỏng từ bên này đi qua, ánh mắt quyến rũ dính lên nửa thân trên để trần của Trì Xính. Trong một lúc sau lại hôn gió Ngô Sầu Ý. Ánh mắt Ngô Sầu Ý vẫn theo dõi nàng cho tới khi ngồi xuống không xa bên cạnh, sau đó đưa tay sang hai bên làm bộ như muốn cởi áo. Trì Xính nhanh tay lẹ mắt liền đè cậu xuống hỏi, cậu muốn làm gì? Tôi nóng, tôi cũng muốn cởi áo ra. Ngô Sầu Ý nói. Trì Xính quyết đoán cự tuyệt, không được cởi. Vì sao anh cởi được, tôi lại không thể? Ngô Sầu Ý phản bác. Trì Xính khó có thể giải thích, chính là không thể cởi. Ha, hôm nay tôi muốn cởi. Ngô đại gia cố sức chống lại Trì Xính, nói nhất định phải cởi. Đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Trì Xính đen mặt với cậu. Ốm như cây tầm, cởi ra không sợ mất mặt sao? Ngô Sầu Ý cũng giận. Anh nhìn bên kia kia kìa, so với tôi cũng xấu hơn. Người ta không phải cũng cởi trần sao? Còn người kia nữa, thân hình béo tốt, cũng chỉ mặc một cái quần bơi nhỏ. Tôi qua bên kia cởi cũng không được sao? Tôi sẽ cách xa anh một chút, không để anh mất mặt đâu. Vừa đứng lên lại bị Trì Xính đè ra đất. Nóng đến như vậy à? Ánh mắt hung hãn của Trì Xính trừng Ngô Sầu Ý. Cậu là vì muốn mát mẻ hay là vì muốn quyến rũ người khác? Ngô Sầu Ý nghe rằng anh có thể nóng, tôi thì không thể sao? anh có thể cởi, tôi thì không thể cởi à? Đều là đàn ông, sao không thể cởi trận hả? Tri Xính trước mặt nhiều người, một tay túm lấy Ngô Sở Ý kéo đi, tay còn lại bắt đầu vú cậu một cái. Ngô Sở Ý đau đến tê tái. Biết vì sao tôi không cho cậu cởi không? Giọng trầm thấp của Tri Xính xông vào tai Ngô Sở Ý. Bởi vì ngực cậu quá gợi cảm, tôi không muốn cho người khác nhìn thấy. Ngô Sở Ý lại càng không phục. Vậy sao anh có thể tùy tiện cởi? Tùy tiện để người khác nhìn hả? Tri Xính im lặng nhìn cậu một hồi. Ngô Sở Ý cũng không chút sợ hãi đối mặt. Mấy giây sau, Tri Xính tự mặc áo vào, khóe miệng Ngô Sở Ý hơi cong lên. Vậy là được rồi, lần sau anh còn để người khác nhìn thấy cơ bắp của anh, tôi sẽ lại dùng chiêu này trị anh. Buổi chiều, sóng biển đánh cao hơn 10 thước, Tri Xính mang hai tấm ván lưới lướt sóng. Tấm dài cho Ngô Sở Ý, tấm ngắn cho chính mình. Ngô Sở Ý ngồi trên bờ biển uống bia, ăn bắp, nhìn các cao thủ lướt sóng, nhún nhảy giữa sóng biển cuồn cuộn, tương thế hiên ngang oai hùng, đã sớm nóng lòng muốn thử. Tri Xính thấy Ngô Sở Ý gấp muốn đi xuống, vội níu cậu lại giảng giải tỉ mỉ các yếu lĩnh lần nữa. Nhớ hết chưa hả? Hỏi Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý gật đầu liên tục. Nhớ rồi, nhớ rồi. Nói lại tôi nghe một lần. Tri Xính ra lệnh. Ngô Sở Ý sốt ruột. Nói lại thì tốn thời gian lắm. Anh coi mọi người đều đã chơi lâu rồi, tôi còn đứng đây phí thời gian, lát nữa sẽ hết sóng mất. Cậu yên tâm, từ giờ đến tối sóng chỉ càng lúc càng lớn. Nghe lời, nói lại những lời tôi nói lần nữa. Ngô Sở Ý chỉ còn cách nói qua loa đại khái một lần. Quả nhiên bị Tri Xính giữ lại không cho đi, đến khi toàn bộ đều nhớ kỹ mới để cho cậu xuống biển. Hai người cùng nằm sấp trên ván lướt sóng, chậm rãi bơi ra biển. Dần dần sóng biển bắt đầu đẩy ván lướt sóng trượt đi. Ngô Sở Ý khá hưng phấn, một con sóng cao như núi kéo tới. Ngô Sở Ý đột nhiên hết hồn, mất hết bình tĩnh. Không phải chứ, sóng cao như vậy. À, trời đất ơi. Vốn cần nên nhớ, cần ở trước mặt ngọn sóng đứng lên. Nhưng Ngô Sở Ý một khi sợ hãi thì cái gì cũng quên hết. Như một con rùa nằm ở trên ván lướt sóng, kết quả bị sóng nhấn chìm, may mà đánh về phía bờ biển. Dùng sức xoa mặt một cái là nhìn qua chỗ Tri Xính. Tri Xính nhàn nhã, thoải mái ở lướt trên mặt nước thành một đường parabol rất tuyệt đẹp. Thân thể anh như la bàn có thể định hướng, cong vừa đủ rất co giãn, thật sự như dính vào ván lướt sóng. Phía sau tạo thành một cơn sóng hình ống cực lớn. Anh nhảy lên một cái, xoay tròn bốc lên, ở trên hoa sóng, có độ cao 2 tầng lầu, thực hiện một động tác có độ khó cao. Sóng lớn qua đi, tiếp tục trượt nhanh. Toàn bộ quá trình chấn động lòng người, say sưa thích thú thật là khoa trương. Ngô Sở Ý đố kỵ đến đỏ cả mắt, không cam lòng tiếp tục trượt ra biển. Một hoa sóng đánh tới, cậu dũng cảm trống to hơn, chậm rãi nâng ngựa lên, rồi một chân đứng lên, tiếp đó chân kia cũng đứng lên. À, thành công, tôi thành công rồi. Vừa kêu hai tiếng là sóng nhấn chìm, uống hai ngụm nước biển. Tri Xính đứng ở đằng xa nhìn cậu cười. Ngô Sở Ý ló đầu từ biển, liền thấy được nụ cười của Tri Xính. Nụ cười rạng rỡ đơn thuần, tình cảm dạt dào chưa từng thấy. Nhìn như trong tích tắc trở về lúc 17-18 tuổi, cái thời chưa trải qua những trắc trở và thâm trầm, những năm tháng không chút ràng buộc. Tri Xính, tại giờ này khắc này, ánh mặt trời chiếu khắp người, có chút mê người. Ngô Sở Ý lại bò lên trên ván lướt sóng, lần này không còn sợ nữa, nhanh chóng đứng lên. Cảm nhận chân đạp sóng lớn, không sợ khó khăn, kích động lao về phía trước. Thật là thoải mái! Ngô Sở Ý quay về sóng biển hô to. Tri Xính trượt rồi lại trượt đến bên cạnh Ngô Sở Ý. Ván dài ván ngắn đụng nhau, cùng trở mình té vào trong sóng. Cánh tay Tri Xính ôm lấy hông Ngô Sở Ý, đem cậu lên mặt biển. Ngô Sở Ý phun ra một ngụm nước biển, sau đó hung hăng tát cắn lên mặt Tri Xính một cái. Tay Tri Xính vỗ nhẹ lên gương mặt ướt nhẹp của Ngô Sở Ý, cảm giác như hỗn phách bị khí khái bất ngờ trên khuôn mặt anh tuấn này hút đi mất. Là một đợt sóng kéo đến, Ngô Sở Ý kêu lên hai tiếng: sóng tới, sóng tới! Sau đó một cơn sóng cao 7 mét tích tắc ập xuống. Ngô Sở Ý ôm chặt lấy Tri Xính, cảm thụ sức mạnh của cơn sóng lớn ập lên người. Chờ sóng vừa đi, Ngô Sở Ý lại ngẩng đầu lên cười ha ha. Không biết vì sao muốn cười, cảm giác tất cả áp lực và buồn khổ trong lòng giờ khắc này đều tan thành mây khói. Thế giới của cậu như một bài hát, mất tinh thần và nghèo túng chỉ là một nốt nhạc trầm nho nhỏ. Cả bài hát đều là tích cực hướng lên, tràn ngập mong muốn và vui sướng. Lúc lên bờ, Ngô Sở Ý và Tri Xính viết tên lên ván lướt sóng rồi đẩy ra biển. Buổi tối, hai người cùng nhau xem dân bản xứ biểu diễn múa váy cỏ. Vấy trong vấy cỏ là dùng một loại lá cây nhiệt đới đặc biệt ở Hawaii bình thạnh. Các cô gái Hawaii vọng hoa mặc váy không có tay, trước ngực mang theo tràng hoa và vỏ sọ, chân không mang giày, bộ dạng thước tha của miền biển phía nam. Lúc trước tôi đã xem điệu múa cỏ phong cách cổ xưa nhất, Tri Xính nói. Ngô Sở Ý hỏi, phong cách cổ xưa như thế nào? Các cô gái Hawaii cổ xưa múa váy cỏ không có mặc áo, chỉ mặc váy cỏ. Hiện tại không được vậy. Bất quá nếu như cậu chịu bỏ tiền, vẫn sẽ có loại phục vụ đặc biệt này. Ngô Sở Ý đố kỵ đến nghiến răng nghiến lợi. Anh là muốn khoe với tôi đúng không? Tôi cũng phải xem. Tri Xính sao có thể để cho cậu cái này? Liền làm mặt lạnh giả chết. Ngô Sở Ý không thể làm gì khác hơn là cứ xem loại múa váy cỏ mặc quần áo này đỡ thèm. Động tác múa váy cỏ khá mê người, khi thì vui vẻ dâng trào, khi thì thư giãn lưu loát, tựa như sóng biển phập phồng tràn ngập hơi thở sống động. Ngô Sở Ý vừa thưởng thức vừa tưởng tượng trong đầu dáng vẻ lắc bông gợi cảm của mấy cô không mặc áo, nghĩ một hồi cổ họng liền khô khốc, tay chọt chọt vào eo Trị Xính. Ha, quay về khách sạn không? Sớm như vậy đã về à? Tri Xính cố ý hỏi. Ngô Sở Ý có chút mất tự nhiên nói. Còn chưa muốn về à? Đã mấy giờ rồi? Nhìn một đám phụ nữ ổng ẹo có gì hay? Tri Xính chỉ cười không nói. Trở về khách sạn, tắm rửa xong, Ngô Sở Ý cũng lười mặc quần áo, mông trần dính lên giường. Nhanh lên! Hổn hển thúc giục Tri Xính. Hai bàn tay to của Tri Xính hung hăng bóp lấy cổ tay của Ngô Sở Ý, đặt hai bên đầu Ngô Sở Ý. Trong tích tắc hiện lên ánh quỷ dị. Cậu cũng quên một việc. Ngô Sở Ý trừng mắt nhìn. Chuyện gì? Chuyện nhạt duyệt cứ như vậy sao? Tri Xính xa xôi. Vụ lừa gạt lớn như vậy, cậu tưởng nói bỏ qua là bỏ sao? Nhờ quan hệ với tốn chút tiền, cậu nghĩ có thể mơ hồ cho qua sao? Ngô Sở Ý lộ ra vẻ mặt đau khổ thống thiết. Tôi là nghĩ đến mẹ. Cạch. Trực tiếp còng lấy tay. Hôm nay bà báo mộng cho tôi, nhờ tôi chuyển lời với cậu. Cậu đó, hãy thành thành thật thật chịu phạt. Ngô Sở Ý hai tay bị còng lại, bị Tri Xính trói áp lên phía sau đầu. Tri Xính nhảy sang ngồi trên người Ngô Sở Ý, gặm cắn cà cà lên ngực Ngô Sở Ý. Ánh mắt sắc lạnh vừa đầy mùi vị tình dục, lại chứa đầy tình yêu và khát khao ôn nhu và mãnh liệt hòa vào nhau. Hơi thở ấm nóng hướng đến trên gương mặt Ngô Sở Ý, một cảm giác vô cùng kích thích, nhưng cũng lại thấy có chút gai người. Ngô Sở Ý mềm mại cò cò lên bắp đùi săn chắc của Tri Xính, dịu giọng nũng nịu. Xem nơi này của tôi, đang rất nhớ anh đến thỏa mãn, đừng phạt có được không? Người đàn ông lạnh lùng đôi khi cũng không thể chịu được những lời mê hoặc quyến rũ ngọt ngào như dụ dỗ, nhất là người đối diện nũng nịu lại là người anh yêu nhất, thương nhất, trong tim chỉ có một mình cậu. Cậu nhớ tôi như thế nào? Tri Xính hỏi. Ngô Sở Ý cười trộ lên đẹp trai mê người, lẳng lơ nói. Lúc nào cũng nhớ, buổi sáng nhớ, tối lại nhớ, tự an ủi bản thân, lại càng nhớ hơn. Tri Xính hùng mạnh suýt chút nữa bị Ngô Sở Ý đánh bại. Nhớ tôi, sao không đến tìm tôi? Ngô Sở Ý tránh né vấn đề, hỏi lại Tri Xính. Anh nghĩ tôi không muốn chắc. Tri Xính ca ca trăng lên cầm Ngô Sở Ý, trầm ngâm nói. Nhớ cậu, nhớ đằng sau cậu, cậu làm tôi càng tức giận, tôi càng nhớ tiểu cúc của cậu, muốn triệt để chơi hỏng cậu, cho cậu khỏi dám lẳng lơ cùng người khác. Nói xong, bàn tay thô tráp tách hai chân Ngô Sở Ý, ngón tay nhẹ nhàng chà sát vào miệng bí hiểm kia một chút. Hơn 2 tháng không thân mật ân ái, cơ thể đặc biệt mẫn cảm, Tri Xính cũng chỉ mới nhẹ nhàng chạm vào. Lưng eo Ngô Sở Ý liền mạnh mẽ rung rung cong lên, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu đau đớn. Tri Xính ánh mắt cười nhạo nhìn lên, đùa giỡn nói, thật lẳng lờ. Ngô Sở Ý lập tức đáp lại một câu, anh mới lẳng lờ đấy. Kết quả lời vừa dứt, hai đùi liền bị Tri Xính nâng lên. Ngô Sở Ý mặt lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức duỗi chân đạp đạp phản kháng. Đừng buộc lên. Tri Xính một tay nắm lại đè chặt, nửa người đè lên, giọng nói dịu dàng, thái độ mạnh mẽ cường thế. Ngoan ngoãn, lần này nhất định phải phạt. Ngô Sở Ý nheo lông mày kháng nghị. Tri Xính vẻ mặt lành lành, cậu cảm thấy bản thân cậu có nên chịu phạt hay không? Ngô Sở Ý không nói lời nào, chỉ im lặng. Phạt một lần coi như kết thúc được không? Ngô Sở Ý giằng co hơi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Tri Xính trực tiếp mở ngăn kéo, lấy ra đạo cụ đã chuẩn bị từ trước đó. Ngô Sở Ý vừa nhìn thấy ngọn nến, lúc này mới sợ hãi kêu lên 2 tiếng. Không không, tôi sợ nóng. Tri Xính hỏi cậu, vậy sao trước đây lừa dối tôi lại không sợ? Tôi không phải không sợ, mà là không dám nói sự thật cho anh biết. Ngô Sở Ý nói. Tri Xính thờ ơ. Chuyện bại lộ rồi, cậu cũng đâu theo tôi giải thích hả? Tôi không. Ngô Sở Úy còn muốn nói cái gì đó, Tri Xính đã dùng miệng ngăn lời cậu, nồng nàn đậm đà hôn lên. Đầu lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu, quấn quýt kịch liệt, vô cùng dịu dàng, như đang thì thầm nói đây là nhớ nhung, đây là khao khát mộng ngóng, là tình yêu anh dành cho cậu. Cơ thể căng cứng của Ngô Sầu Ý dần dần thả lỏng thoải mái hơn rất nhiều. Cậu tin tưởng Trì Xính sẽ không tổn thương mình, đơn giản chỉ là hù dọa một chút thôi. Dần dần, Trì Xính từ miệng Ngô Sầu Ý tách ra, miệng ngậm một viên đá lạnh, tiếp tục du ngoạn trên thân thể Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý ánh mắt mơ màng nhìn hành động của Trì Xính, cảm giác tê bút kích thích thị giác, xúc giác cùng đánh tới. Ngô Sầu Ý khó chịu trên trĩ một tiếng, viên đá nhỏ trong miệng Trì Xính ác liệt dừng lại trên nấm vú Ngô Sầu Ý mà dày vò. Eo lưng Ngô Sầu Ý kích động, kịch liệt trung chảy lên, da gà trên cơ thể trong nháy mắt đã nổi lên. Lạnh quá, đừng! Trì Xính cúi xuống huyệt Ngô Sầu Ý, thẳng thắn chăm chú nhìn ngắm tiểu cúc phấn hồng, bóng đẹp mong manh nhưng săn chắc, mà anh đã yêu thương chăm sóc nó như thế nào. Ngô Sầu Ý khuôn mặt đẹp trai thoáng ửng đỏ, hai tay bị còng, cùng đưa xuống nắm lấy tóc Trì Xính. Đừng nhìn nữa, Tri Xính đùa giỡn nói. Hai tháng không có vẻ mộng lẳng lơ với tôi, bây giờ còn biết ngượng ngùng mà. Ngô Sầu Ý thẹn quá hóa giận. Ông già anh, có tinh thần mà mắng chửi người hả? Xem ra cậu cũng không sợ hãi. Tri Xính cười nói, liền đem viên đá đẩy một cái vào tiểu cúc của Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý bị viên đá làm cho thịt mông phát trùng, muốn đem viên đá phun ra ngoài, lại bị Tri Xính nghiêm lệnh quát, bảo ngưng lại. Để tôi nhìn cậu, kẹp nó. Ngô Sầu Ý khó khăn dãy dụa vặn vẹo eo lưng. Lạnh, đừng, buồn, nhột quá. Tri Xính phát vào mông Ngô Sầu Ý một cái thật mạnh, giọng nói nghiêm khắc. Không được lắc. Nếu không phải tôi muốn lắc, là không thể tự chủ được. A! À! Tri Xính lại phát cái thứ hai, kết quả Ngô Sầu Ý vặn vẹo rung rung ác liệt hơn. Âm thanh trên trĩ lại pha lẫn ngạn ngào, kích thích máu bạo dầm trong người Tri Xính hơn. Không chịu nổi nữa. Ngô Sầu Ý lúc này cần nhất một vật ấm nóng đến để loại bỏ cái lạnh trong thành ruột. Tri Xính đầu lưỡi vừa đúng lúc mà thỏa mãn yêu cầu của Tri Xính, vừa ấm nóng vừa kích thích, trải qua lành lạnh sau đó lại ấm áp, trực tiếp làm cho nhiệt độ bên trong vách ruột lại càng tăng thêm, tinh thần Ngô Sầu Ý lại càng nóng hơn bao giờ hết. Đầu lưỡi Tri Xính ôn nhu nhẹ nhàng vừa mới chạm vào, Ngô Sầu Ý liền phát ra tiếng rên rỉ cao vút, trong ánh mắt nhuộm đầy màu sắc châm đãng lẳng lờ. Thoải mái, thật là thoải mái, sâu hơn một chút. Cùng lúc đó, bàn tay tao của Trị Xính đã bắt đầu so bóp Ngô Sầu Ý, lực tay vừa phải, mấy vị trí then chốt trên người đều được chăm sóc chu đáo, khiến khớp xương toàn thân Ngô Sầu Ý đều thả lỏng. Tới khi thân thể mềm oặt, lại làm ngược lại, cường độ tăng gấp đôi so với bình thường. Ngô Sầu Ý trên trĩ thỏa mãn, vẫn cứ là thỏa mãn, đi cuộn kích thích lại điên cuộn sung sướng. Vừa dây dứt vừa sảng khoái, mơ mơ hồ hồ, nhưng chưa bao giờ chạm đến đỉnh, chỉ cần gần đến lại dừng lại, vô cùng bức dứt. Tri Xính lúc này với ngọn nến đã được đốt lên, nghiêng 45 độ, nhỏ một giọt sáp nóng chảy trên cổ Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy ngay lập tức tỉnh lại sau cơn mê sung sướng, cảm giác bỗng trác làm cậu khóc thành tiếng. Nóng! Tri Xính xoay tròn ngọn nến đến bên cạnh nấm vú Ngô Sở Úy, nhỏ một giọt. Ngô Sở Úy cố gắng lên từng sợi cơ hiện lên, vẻ mặt biểu cảm cực kỳ đau đớn. Thấy ngọn nến đang từ từ tiến lại gần, Ngô Sở Úy ôm cổ tay Trì Xính van xin khổ sở. Đừng nhỏ nữa, nóng quá, bỗng chết tôi. Trì Xính lại đem hai tay Ngô Sở Úy ghim lên sau đỉnh đầu, lại cầm ngọn nến đã chảy sáp nóng, nhỏ từng giọt xung quanh núm vú đỏ hồng của Ngô Sở Úy. Mỗi lần lại nhỏ thêm mấy giọt sáp nóng. Ngô Sở Ý thét chói tai gào khóc kịch liệt, cảm thấy tay Trì Xính đè lại điên cuồng mà dãy dụa, cố gắng lên từ sợi mấu bó cơ rõ ràng, gương mặt vặn vẹo. Trong mắt Trì Xính là đặc biệt kích thích hấp dẫn, dục vọng lan tỏa. Trì Xính dùng tay véo véo núm vú đỏ hồng của Ngô Sở Ý, ngọn nến lại chậm rãi tiến lại gần. Ngô Sở Ý liều mạng nắm lấy ngăn cản cánh tay của Trì Xính, nói lời cầu xin tha thứ. Đừng nhỏ chỗ đó, tôi rất mẫn cảm. Ôi ôi! Lời này quả thật nghe rất nóng bỏng. Ngô Sầu Ý trong mắt hiện lên thấp thỏm lo sợ. Tri Xính chậm rãi cầm ngọn nến nghiêng tách, một giọt sáp nóng cực lớn tưới lên chính diện núm vú của Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý kịch liệt kêu khóc một tiếng. Cậu nhỏ cứng trắng dưới sự kích thích mãnh liệt kia đã sớm bắn ra chất lỏng trong suốt. Tri Xính nhận thấy được một tín hiệu, cười một tiếng đầy dâm tà, tiếp tục đưa ngọn nến đến gần. Một giọt sáp nhỏ nóng xuống nơi mẫn cảm của Ngô Sở Ý. Cậu vặn vẹo eo lưng khóc trống xin thà, dưới mông ướt đẫm một mạng lớn, dáng vẻ thảm thương vô cùng là càng làm cho Trì Xính muốn yêu thương cậu hơn nữa. Ngô Sở Ý thấy Trì Xính cầm ngọn nến đưa xuống phía dưới, chợt lấy tay che kín nơi mà bản thân cậu đã thèm muốn cự vật cứng trắng ân sủng. Không được! Trì Xính ánh mắt quyết liệt nhìn sang, giọng nói ổn định lại rất có uy lực. Lấy ra! Ngô Sở Ý sống chết liều mạng chống đỡ không buông tay. Trì Xính cầm lấy roi dao nhỏ đã chuẩn bị trước đó, hung hăng hướng mu bàn tay Ngô Sở Ý đánh. Ngô Sở Ý đầu bút cấp tốc thu tay về, một roi rơi vào đùi non của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý đầu kêu lên một tiếng, nước mắt cũng rơi xuống. Trì Xính dừng tay lại trên không một chốc lát hỏi: đau hả? Ngô Sở Ý liều mạng gật đầu. Kết quả roi dao trên tay Trì Xính liền thay đổi phương hướng, đối thành khối thịt mong mềm nhất của Ngô Sở Ý, không một chút lưu tình đánh tới. Hơn nữa mạnh mẽ ra lệnh cho Ngô Sở Ý không được nhúc nhích, một bên đánh một bên muốn cậu phải thú tội. Khi sáp nóng đông lại, tất nhiên là tiếp tục nhỏ sáp. Khả dĩ làm vậy để giảm bớt cảm giác nóng rát trên da. Mặc dù như vậy, lúc sáp nóng được nhỏ lên đầu khắc của cậu nhỏ Ngô Sở Ý, Ngô Sở Ý vẫn còn trừng trừng mắt, nghẹn một lúc lâu mới kêu gào khóc lên. A! Trì Xính vẫn chưa hạ thủ lưu tình, tiếp tục ra sức trừng phạt nghiêm khắc hành vi lừa gạt. Sáp nóng nhỏ vào đầu khất cậu nhỏ, lên biểu trứng, vùng giữa tiểu cúc và cậu nhỏ mạnh mẽ bị tàn phá. Mỗi một giọt sáp nóng đỏ cháy đầy những nơi mẫn cảm nhất của Ngô Sở Ý, làm cho thân thể trần truồng của cậu càng thê thảm lại càng dâm mỹ. Ngô Sở Ý trước đầu khất bị nóng trắc khóc, phần mông phía sau cũng vặn vẹo, ra giường cũng vì thế mà nhậu nát, trên người mồ hôi đầm đìa, cổ họng vừa phát ra âm thanh vừa khóc vừa van xin. Không chịu nổi rồi. Trì Xính giọng nói nghiêm nghị vặn hỏi: biết sai rồi sao? Đã biết. Không dám lừa dối anh. Vừa nói xong, Trì Xính đã nâng mông cậu lên, gần như tạo với ra giường một góc 90 độ, ép cậu nhìn thẳng đến tiểu cốt của mình bị anh chơi, gia tăng kích thích bạo ngược. Đừng đừng! Ngô Sở Ý khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, mặt càng ngượng ngùng lại càng kích thích tình thú trong người của Trì Xính. Anh không những dùng tay mà lại dùng ngón tay đâm vào tiểu cốt của Ngô Sở Ý, sáp nóng nhỏ lên thịt non hồng đang co bóp. Ngô Sở Ý không khống chế được gầm trú, tiểu cúc co trúc kích thích liền bắn ra. Sau đó Trì Xính từ nơi mẫn cảm nhất trên người Ngô Sở Ý mà tàn sát bừa bãi, sáp nóng nhỏ vào tiểu cúc rồi da bơm bớp vang dội. Ngô Sở Ý đã triệt để từ bỏ lòng xấu hổ, đầu điên cuồng lắc lắc, hai cặp chân mãnh liệt co giật mạnh mẽ, dịch trắng văng khắp nơi, tiếng khóc vang vang không dứt. Trì Xính! Tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa, tha cho tôi đi, muốn chết rồi. Cuối cùng hung hăng một roi, công việc kết thúc. Khoảnh khắc này bờ mông của Ngô Sở Ý điên cuồng mà co rút lại, chân tay tê liệt hạ xuống. Lâu lắm mới chịu kích thích mãnh liệt này, Ngô Sở Ý nhất thời có chút mệt lả, trên người khắp nơi ẩm ẩm đau mỏi, tủi thân nằm thẳng chân trên giường. Trì Xính cười ôm Ngô Sở Ý vào lòng. Anh quá độc ác! Ngô Sở Ý lên án. Tôi không có dự định qua lại với anh nữa. Đến mức này sao? Trì Xính lâu lâu mồ hôi trên mặt cậu. Cậu không phải rất thích hả? Ngô Sở Ý chết cũng không thừa nhận. Thực ra thì Trì Xính dùng ngọn nến này cũng là nhiệt độ nóng chảy thấp với Ngô Sở Ý, căn bản sẽ không bỏng được da. Hơn nữa lại có tác dụng thanh nhiệt, bài độc có tác dụng điều dưỡng cực tốt. Về phần roi, Trì Xính cũng không dùng quá mạnh tay, điều hòa độ mạnh yếu rất chuẩn, làm cho Ngô Sở Ý kêu sống kêu chết hơn nửa phần đều là sướng. Đi, tôi đưa cậu đi xả hơi. Ngô Sở Ý người đầy sáp đã khô kết vảy, Trì Xính kiên trì cẩn thận giúp cậu kỵ cọ tắm táp, tất cả đều được kỵ sạch sẽ. Hai người nằm vào bể tắm trồng lớn massage, nước nóng bọt khí sôi sùng sục bốc lên. Ngô Sở Ý hơi híp mắt làm biếng không nói chuyện, giọng của Trì Xính so với vừa rồi dịu dàng đi rất nhiều. Sau này có việc gì cứ thẳng thắn nói, đừng để trong lòng, sống như vậy không phải rất mệt mỏi hay sao? Ngô Sở Ý sắc mặt buồn bực, trầm trầm không lên tiếng, chỉ im lặng. Trì Xính vỗ vỗ sau gáy cầu nói, Tôi đáng sợ như vậy sao? Vừa nghe lời này, Ngô Sầu Ý bật dậy, ánh mắt trừng trừng, ánh mắt vô cùng hung hãn, ném cho Trì Xính một câu trả lời. Anh không nghĩ xem, anh không phải đang nói mấy lời vô ích hay sao? Trì Xính bị vẻ mặt đáng yêu này của Ngô Sầu Ý chọc cười, tay hất hất nước vào mặt Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý tức giận đến nhằm đầu Trì Xính đánh đánh, đầu ấn anh vào trong nước. Trì Xính cũng không tức giận, tùy cho Ngô Sầu Ý làm loạn. Một lát sau, Ngô Sầu Ý lại không biết ngượng ngùng xấu hổ mà ôm lấy Trì Xính. Sau này tôi giúp cậu thư thái đầu óc, cậu giúp tôi thỏa mãn như hôm nay. Những lời này vô cùng bình thường, rất bình thường, nhưng xuất phát từ miệng Trì Xính đột nhiên làm cho Ngô Sầu Ý cảm thấy rất cảm động. Ngô Sầu Ý lại hôn lên môi Trì Xính, ngọt ngào say sưa, kích thích, nhẹ nhàng đi vào tim anh. Hai người trong bộ tắm lớn mây mưa một trận, lại đi đến phòng ngủ trên giường lớn. Đèn trong phòng sáng rất ấm áp, ngoài cửa sổ là biển, sóng biển vỗ vào bờ. Âm thanh hai trái tim loạn nhịp kích thích điên đảo. Mây mưa triền miên, tình yêu tràn ngập, vui sướng, hạnh phúc. Vừa một chút cũng không thích, Ngô Sầu Ý chẳng biết tại sao, lại không thích đổi cách Trì Xính đối với cậu nghiêm phạt, giọng nói buồn bực trầm trầm. Tôi không thích loại thoải mái này. Trì Xính trên mặt lộ ra dáng dấp tươi cười. Vậy cậu thích loại nào? Ngô Sầu Ý ánh mắt sáng lên, đảo quanh dâm đãng, liếc Trì Xính một cái, đánh chiếm ý chí của anh, sau đó mạnh mẽ nghiêng người, đè lên người Trì Xính. Cũng nên cho tôi hoàn thành tâm nguyện luôn không? Ngô Sầu Ý nói. Trì Xính biết rõ còn hỏi. Hoàn thành tâm nguyện gì? Ngô Sầu Ý đưa tay lên mông Trì Xính, vỗ nhẹ hai cái, nháy mắt với Trì Xính. Không hiểu. Hiểu thì hiểu rồi, nhưng Trì Xính lại nói. Tâm nguyện của cậu đã hoàn thành, không cần hoàn thành lần thứ hai. Ngô Sầu Ý tái mặt. Hoàn thành lúc nào? Sao tôi lại không biết? Ngón tay Trì Xính vân về qua lại trên eo Ngô Sầu Ý, khiến eo Ngô Sầu Ý không ngừng run chảy. Lần trước ở chỗ nhà Quách Tử, thuốc kích dục đổ đầy đất. Lúc tôi thấy cậu thì cậu đã hít phải quá nhiều, lại mê man quá sâu. Nếu tôi không để cậu phản công, sẽ không thể giải được lượng thuốc lớn như thế. Vì vậy tôi đã làm anh dũng hiến thần. Trì Xính thoải mái ở trước mặt người mình yêu thừa nhận bị thông. Thật là một loại đột phá có tính lịch sử. Ngô Sầu Ý không đồng ý. Tôi một chút ấn tượng cũng không có. Ngày đó cậu mơ mơ hồ hồ, làm gì đều không nhớ rõ. Đây đều là lời nói thật, bởi vì lúc đó Ngô Sầu Ý tỉnh lại, ngoại trừ thân thể đau nhức, biết rõ bản thân đã làm việc đó. Còn lại cái gì cũng không biết, nhưng cậu cũng không ngốc. Nên lúc này mới phản bác lại Trì Xính. Anh dựa vào mấy cậu trúng thuốc nên mơ mơ hồ hồ. Anh nói đã ngủ là đã ngủ sao? Không có chứng cứ tôi không tin. Vì Trì Xính biết rõ Ngô Sầu Ý không phải ngốc, Trì Xính thật sự đưa chứng cứ ra, lấy điện thoại di động ra, chọn một đoạn ghi âm mở lên. Giọng Trì Xính trầm thấp từ bên tai truyền đến. Nếu sau này cậu không thừa nhận thì sao? Ngô Sầu Ý nói. Yên tâm đi, tôi làm xong sẽ thừa nhận. Nghe được đoạn đối thoại này, Ngô Sầu Ý nhất thời cả kinh. Là thật sao? Thực ra đoạn ghi âm này là do Ngô Sầu Ý muốn Trì Xính đồng ý nên nói vậy. Phía sau còn có một câu, nhưng Trì Xính không thu lại. Tình huống thật sự là, nếu sau này cậu không thừa nhận thì sao? Yên tâm đi, tôi làm xong sẽ thừa nhận. Vậy cũng không được. Mấy chữ vậy cũng không được này, không có đoạn ghi âm. Thế là cả đoạn ghi âm bỗng chốc từ trưng cầu ý kiến biến thành hai người đã làm xong việc đó. Trì Xính cần xoa dịu tâm lý. Ngô Sầu Ý cầm lấy điện thoại, cứ chút đoạn ghi âm, nghe đi nghe lại. Còn để ý nghe kỹ ngày ghi âm, kết quả thật sự là ngày hôm đó. Quả nhiên, so với Trì Xính cậu còn thua một cái đầu. Sao có thể? Ngô Sầu Ý có chút không thể tin. Tôi đã sớm đè được anh à? Thực ra, để Trì Xính gật đầu là một việc rất không dễ dàng. Nhưng vì để ổn định tâm tình của Ngô Sầu Ý, anh chỉ còn cách làm như vậy. Bởi vì tâm lý Ngô Sầu Ý một ngày không ổn định cũng ảnh hưởng đến thân thể cậu. Ngô Sầu Ý kích động không thôi, dùng sức so so cánh tay Trì Xính truy hỏi. Biểu hiện lúc đó của tôi ra sao? Có mạnh không hả? Tôi nói với anh, đừng thấy thằng nhỏ của tôi không dài bằng anh, nhưng cũng linh hoạt lắm, dùng tốt vô cùng. Chắc anh không tin. Nếu tôi ra sức, 3 năm người chưa chắc làm hơn tôi. Trì Xính miễn cưỡng gật đầu, nói hùa với cậu. Tạm tạm. Trì Xính rất ít khi khen ai. Nếu là từ miệng anh nói ra tạm tạm thì có nghĩa là hài lòng. Khá lắm. Ngô Sầu Ý còn đang tự kỷ. Tôi vậy mà có thể đè được anh à? Thế vậy mà có thể đè được tổng cộng đại nhân. Vậy chẳng phải tôi có thể chinh phục đàn ông khắp thiên hạ hay sao? Trì Xính ho nhẹ một tiếng. Đừng khoa trương như vậy. Ngô Sở Úy cũng cố gắng đè nén tâm tình kích động, giọng trầm ổn nói. Đúng đúng đúng, anh là đệ nhất pháo thành phố. Tôi chẳng phải là chinh phục toàn bộ dạ trẻ Bắc Kinh sao? Trì Xính triệt để câm nín. Đối với Ngô Sở Úy mà nói, cảm giác đè được Trì Xính cũng không quan trọng. Dù sao, cậu cũng là trai thẳng, đè được một người đàn ông cao lớn cũng không hẳn là thoải mái. Then chốt chính là cảm giác thành tựu này, vốn liếng khoa trương thế này. Một khi phát sinh, sau này có thể ngẩng cao thằng nhỏ làm đàn ông. Dù bị Trì Xính đè còn không sợ, dù sao tôi cũng từng đè được anh. Có điều cậu vẫn có chút cảm giác chưa thỏa mãn, dù sao lúc đó ý thức không rõ ràng, sau còn muốn tìm hiểu kỹ. Vì vậy vân vê cầm của Trì Xính hỏi. Lúc đó anh có rên rỉ không? Trì Xính gật đầu. Anh rên rỉ ra sao? Ngô Sở Úy hào hứng hỏi. Trì Xính nói. Bình thường cậu rên rỉ thế nào thì tôi rên rỉ như vậy. Mắt Ngô Sở Úy lúc này tỏa sáng. Anh rên rỉ như vậy thật sao? Trì Xính cả đời chưa từng thoải mái như vậy. Ngô Sở Úy lúc này mới phát hiện biểu hiện của cậu đã tự bán đứng mình. Một giây sau, cả người bị Trì Xính đè bên dưới. Tôi thật sự muốn phất chết cậu, để cậu đùa cợt thế này. Trì Xính vừa trêu vừa đùa, vừa liếm dọc từ eo đến bên trong khe mông Ngô Sở Úy. Ánh lửa trong nháy mắt càng ngày càng mãnh liệt. Ngô Sở Úy cũng bị Trì Xính khơi lên dục vọng. Trên thực tế, sau khi bị ngược đãi vừa rồi, dục vọng cũng văng đâu mất. Trì Xính hôn vành tai Ngô Sở Úy, hàm răng ma sát sụn tai cậu phát ra tiếng chục chục. Ừ. Ngô Sở Úy dùng chân quấn lấy hông Trì Xính. Trì Xính hiếp đôi mắt vô cùng có thần, nhẹ nhàng nói bên tai Ngô Sở Úy mấy lời gợi tình. Cậu nói xem, nếu cậu mặc váy đỏ khiêu vũ, so với mấy bà mấy cô có gợi tình hơn không? Ngô Sở Úy thẹn quá hóa giận. Anh dám so sánh tôi với đàn bà hả? Ai nói muốn cỏ váy phải là phụ nữ? Cậu không thấy phía sau có mấy chú nhóc xếp hàng sao? Trì Xính tiếp tục châm ngòi thổi gió. Bởi vì bọn họ không được như cậu, tôi mới muốn thấy cậu mặc. Tôi không muốn mặc. Ngô Sở Úy bĩu môi. Trì Xính không nói lời nào, ngón tay to vuốt ve xương cụm của Ngô Sở Úy, rõ ràng có ý xúi dục. Ngô Sở Úy chịu không được khiêu khích cả Trì Xính, cuối cùng vẫn nói, anh mặc tôi sẽ mặc. Trì Xính vốn đã chuẩn bị hai cái loại so với váy khiêu vũ khác biệt rất lớn. Đầu tiên là ngắn, giống như một vòng lá cây quấn quanh eo, bộ phận bên dưới nửa kín nửa hở, lộ ra vẻ nguyên thủy, gợi cảm, kích thích mạnh mẽ. Ngô Sở Úy ốm hơn so với trước, eo nhỏ hơn, mông càng cong rõ hơn, lá cây dài mảnh khoác lên mông, để lộ ra phong tình bên trong, mạnh mẽ kích thích hai mắt Trì Xính. Thằng nhỏ trong quần Trì Xính hơi ngẩng lên, ẩn hiện trong lá cây, lộ ra vẻ nguy hiểm, cũng khiến Ngô Sở Úy căng thẳng. Hai người hoang dại ôm lấy nhau, đầu lưỡi Trì Xính linh hoạt đùa giỡn đầu vú của Ngô Sở Úy, cảm thụ mùi vị tiêu hồn này. Không lâu, Ngô Sở Úy trong nháy mắt kêu trên thành tiếng, tay cũng thuận thế đưa lên cơ ngực của Trì Xính mạnh mẽ so nắng. Trì Xính mút lấy đầu vú bên trái Ngô Sở Úy cương to, nhưng bên phải vẫn để mặc. Thực ra đầu vú bên phải của Ngô Sở Úy mẫn cảm hơn so với bên trái. Ngô Sở Úy không vừa lòng, chứ còn cách dùng tay ôm lấy đầu Trì Xính, chuyển sang bên phải, giọng mơ hồ cầu xin. Mút bên này, mạnh chút. Thằng nhỏ của Trì Xính hừng hừng khí thế, ở trong bụi cỏ gào thét dựng lên. Muốn tôi mút thằng nhỏ của cậu sao? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Úy ngượng ngùng cười. Sao anh biết? Trì Xính nhéo nhéo bắp đùi Ngô Sở Úy một cái, không mở miệng giải thích, bị khoang miệng ấm áp của Trì Xính bao vây. Không lâu sau đó, Ngô Sở Úy suýt nữa bắn ra. Đầu lưỡi Trì Xính đánh mạnh vào đầu khác dạy cảm của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy nhục nhạc phát ra tiếng rên rỉ, cái mông trung lên một cái, lá cây không ngừng vuốt mặt Trì Xính, cũng khiến tâm tình anh xao động. Đừng, muốn ra. Ngô Sở Úy ý loạn tình mê trung trung mông lên. Trì Xính sao có thể để cho Ngô Sở Úy hao tổn thể lực nhanh như vậy? Vì vậy xoay người dựa vào đầu giường, ôm lấy đầu Ngô Sở Úy để cậu ngậm lấy thằng nhỏ của mình. Chưa được nửa cày, Ngô Sở Úy đã khó thở. Trì Xính thở mạnh, ôm chặt đầu Ngô Sở Úy. Thằng nhỏ ra vào rất nhanh trong miệng cậu. Ngô Sở Úy bị sặc ô ô kêu to. Trì Xính một lúc lâu sau mới buông cậu ra. Đau hết cả hàm rồi. Ngô Sở Úy lên án nói. Trì Xính nói, vậy cậu dùng đầu lưỡi liếm. Ngô Sở Úy vừa thè lưỡi. Trì Xính lại ra lệnh. Quỳ. Tôi không làm. Vậy ti tiện lắm. Ngô Sở Úy kháng nghị. Trì Xính nắm lấy cầm cậu nói, chính là thích bộ dáng ti tiện của cậu. Nhanh một chút, vẽ mông lên đi, tôi muốn nhìn. Ngô Sở Úy càng chống đối, Trì Xính càng hưng phấn. càng muốn cầu xấu hổ. Không nghe lời, tôi đành phải ra tay. Ở trên giường, Ngô Sở Ý vẫn không thể không sợ Cường Quyền. Dù sao, danh xưng đệ nhất pháo của Trì Xính không phải là giả. Hậu quả của việc chống đối chỉ có thêm thua thiệt. Hơn nữa, trong ý thức của Ngô Sở Ý, cậu đã từng đe Trì Xính. Có bị Trì Xính bắt nạt một chút, trong lòng cũng không quá khó khăn để chấp nhận. Vì vậy, thuận theo Trì Xính, vừa nằm biến thành quỳ. Trì Xính xốc váy cỏ của Ngô Sở Ý lên, lộ ra cặp mông tròn trịa cao vút. Ánh mắt mê mang nhìn chầm chầm, nghĩ đến dáng vẻ vằn vẹo dâm đãng của cậu. Rốt cuộc, Trì Xính thưởng thức được một lúc. Một tay kéo mông Ngô Sở Ý lại trước mặt. Mấy ngày này không có tội, có tự thỏa mãn không? Ngô Sở Ý lắc đầu. Không có. Thật sự không có. Trì Xính hỏi. Ngô Sở Ý xấu hổ giận dữ không thôi. Một cước đạp thẳng thằng nhỏ của Trì Xính, kết quả bị lá cây trong quần của anh quấn lấy, không rút chân về được. Lại để cho Trì Xính đem cái chân còn lại kéo về hướng ngược lại, hai chân mở rộng để lộ ra hoa cúc hồng. Trì Xính mới chỉ nhìn, Cường Long đã căng phòng đau nhất. Anh dùng cành lá cây mềm mềm ác liệt trêu đùa vách mông của Ngô Sở Ý, rồi lại trêu nhẹ nhẹ ở miệng tiểu cúc, từ từ trêu một đường dọc đùi non mà chà sát. Càng làm càng nhìn thì vật nóng hổi cứng trắng bị nhốt trong quần lại căng lên, trong đó là nhiệt lượng phản ứng như một con trọng hùng hổ gầm rú muốn thoát khỏi cái xiềng xích đang giam giữ mình. Sự thật chứng minh cái mông của Ngô Sở Ý không dám tự ý di chuyển, nó như tê cứng bị Trì thiếu gia trêu đùa. Trì Xính đâm một ngón tay vào trong mép ruột là bị tiểu cúc co bóp kịch liệt bài xích ra. Đau! Ngô Sở Ý đẩy cánh tay của Trì Xính ra. Trì Xính lại dốc ngược chai rượu bôi trơn, bơm ra rất nhiều. Cứ như lần đầu tiên làm tình vậy, kiên trì cẩn thận chu đáo mà mở rộng vách ruột cho cậu. Mặc dù dưới thân Cường Long đã cứng trắng nóng hổi giống như bàn là, nhưng anh vẫn như trước mạnh mẽ chịu đựng cơn kích tình điên cuồng ngay phía trước. Ngón tay thô ráp của Trì Xính xoa vào cửa động của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý mê măng trên trĩ, túm lấy tay Trì Xính ấn ấn vào. Dịch trắng chảy xuống tay Trì Xính vô cùng dâm mỹ. Phản ứng kích động kịch liệt này của Trì Xính như chứng minh xa nhau mấy ngày cậu có bao nhiêu nhớ nhung Trì Xính. Trì Xính đối với hành động này của Ngô Sở Ý vô cùng yêu thích, càng tăng thêm tốc độ ngón tay ra vào mạnh mẽ chà sát lên vách ruột cậu một trận. Ngô Sở Ý vừa phóng ra một trận, vật nhỏ bé mềm nhũn lại rất nhanh dựng thẳng cứng trắng, quay đầu nhìn Trì Xính, ánh mắt tràn đầy khao khát thèm muốn. Muốn sao? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Ý gật đầu. Nhanh lên một chút, đâm vào. Trì Xính nói. Cậu mặc váy cỏ này, ngoáy ngoáy cái mộng tôi liền thỏa mãn cậu. Ngô Sở Ý ngượng ngùng không thôi, lập tức nằm lì ở trên giường giả chết. Kết quả ngón tay Trì Xính bên trong cơ thể cậu hướng đến điểm mẫn cảm hung hăng đâm đâm chọc chọc, kích thích cực điểm. Ngô Sở Ý lập tức không chịu nổi, lần thứ hai thẹn thùng mà cong chân dậy. Nhưng mà cũng chỉ lắc lắc coi như có cái eo hơi vặn vẹo. Trì Xính con người chứa đầy lửa, ý chí triệt để bị cặp mông săn chắc lại mềm mại trung chảy lẳng lơ một lần nữa đánh bại không còn một đường lui. Kéo hông của Ngô Sở Ý mãnh liệt một chút đâm thẳng Cự Long vào cái phập. Hai người trong phút chốc đó cùng điên cuồng cùng sảng khoái. Tiểu cúc được an ủi lấp đầy, Cự Long được bao trọn ấm nóng, trên trĩ gầm rú cũng không thành tiếng. Xa nhau hai tháng, không có một chút nào tạp niệm, thân thể trái tim hoàn toàn hòa làm một, làm cho say mê không ngừng. Thật sâu! Ngô Sở Ý trên trĩ một tiếng, theo bản năng dâm đạn. Mặc dù như vậy, cậu vẫn hãy hãy cái mông lên một chút, làm cho Trì Xính càng đâm sâu hơn, thâm nhập mãnh liệt hơn. Trì Xính đột nhiên thô bạo thúc thúc đâm đâm, như đã tóm được con mồi sau khi mất nhiều thời gian trình mồi, cứ như vậy mà cắn xé. Mỗi một cú thúc đều đến tận cùng vách ruột, mạnh mẽ kịch liệt lại có chút yêu thương. Mồ hôi lấm tấm trên lưng chảy xuống, hòa với mồ hôi trên bụng Ngô Sở Ý, nhễ nhại kích tỉnh. Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, như thủy triều dâng lên. Một con sóng vừa qua, con sóng sau lại tới, cứ thế mà đâm tàn sát. Ngô Sở Ý tiếng trên trĩ, khoái cảm ngất ngư rồi thành thở dốc. A! Trì Xính nắm lấy tay Ngô Sở Ý, nằm ở trên người cậu, xâm nhập từ sau. Một bên hung hãn phành phạch đâm tới, một bên hỏi Ngô Sở Ý. Chơi có đủ sướng hay không? Ngô Sủy ừ không thể nói lên thành tiếng. Trì Xính gia tăng tốc độ mạnh mẽ hơn. Bóp bóp, phành phạch như sấm vang giữa da thịt, giường cũng rung lên. Có sướng đủ hay không? Ngô Sủy sụp đổ mà trên trĩ, tiếng kêu phá tan cổ họng. Đủ rồi, đủ rồi. Trì Xính lại để cho Ngô Sủy nằm ở trên người mình, nằm ở phía dưới nhìn cầu dâm đảng, làm lắc eo lên xuống. Lá cây theo luật động của cầu mà từ từ quét lên hai háng chân bành ra. Cầu nhỏ của Ngô Sầu Ý lúc ẩn lúc hiện dưới cái váy cỏ. Trì Xính vén cái váy cỏ lên, nhìn cầu nhỏ của Ngô Sầu Ý theo nhịp lên xuống mà vung vung không ngừng, là đặc biệt kích thích anh. Cự long cứ thế mà cứng trắng hơn, trứng to hơn, lại thô bạo hơn. Trì Xính hung hăng nhéo nhéo nấm vú Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý thoải mái kêu trên trĩ, kích tình tăng lên. Đừng, đâu. Trì Xính vẫn như trước, dùng bàn tay thô tráp hung hăng nắm bóp, hông lại tăng thêm lực, đẩy đẩy lên một cái khoang công suất lớn. Ngô Sầu Ý thân thể chơi vơi, mơ hồ nghiêng ngả, sắc mặt nhăn nhó mà kịch liệt trên trĩ. A, à, muốn bắn. Ngô Sầu Ý chịu không nổi loại kích thích mạnh mẽ này, muốn từ trên người Trì Xính rút cự long của anh ra khỏi cơ thể. Kết quả là bị Trì Xính ôm chặt không lại, mạnh mẽ đè ép xuống, lại một trận mãnh liệt chà sáp đâm vào. Ngô Sầu Ý mông trung chảy không ngừng, dâm đẳng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, tiếng trên trĩ cũng vì thế mà càng đặc. Trì Xính không quyết định bỏ qua cho cậu, đẩy một cái làm cậu ngửa ra giường, tiếp tục đặt cậu dưới thân mạnh mẽ làm. Ngô Sầu Ý vòng tay chặt chẽ ôm lấy cổ Trì Xính, ý thức hỗn loạn mà nói những lời dâm đẳng lẳng lờ. Trì Xính, chim của anh thật lớn. Nóng quá, thoải mái. Trì Xính bị những lời nói của Ngô Sầu Ý mê hoặc, ngay cả bản thân là ai cũng không biết. Đã từng ngủ qua rất nhiều người, dâm đảng cũng rất nhiều, nhưng chưa gặp ai là dâm đảng như Ngô Sầu Ý. Tim liền nhanh chóng bị bóp không còn mảnh vụn nhỏ nào. Hai người ôm nhau cùng nhau đặt đến cao trào, giường lớn cũng trung mạnh. Kết quả, Trì Xính vừa mới rút cừ long ra khỏi vách ruột Ngô Sầu Ý, nghe thấy tiếng nứt nở, cừ long lại lần hai dựng lên thẳng đứng, cứng trắng không khoan dung. Lần này anh thử vài tư thế mới, anh bắt Ngô Sầu Ý chống hai chân tạo tư thế trung bình tấn, bản thân thì nửa ngồi xổm, từ phía sau xâm nhập rất sâu, mạnh mẽ hướng về phía trước chà sát kịch liệt. Ngô Sầu Ý sao có thể đứng vững, nhiều lần ngã ngồi trên đùi Trì Xính. Loại đánh giá chiến này làm cho Trì Xính vô cùng cao hứng kích thích. Anh tiếp tục đâm vào điểm mẫn cảm của Ngô Sầu Ý, đâm đến khi Ngô Sầu Ý trên trĩ né tránh, nhiều lần chịu không nổi đều muốn chạy, lại bị Trì Xính kéo trở lại tiếp tục mạnh mẽ làm. Loại tư thế này giống như động vật giao phối, người ta không khỏi xấu hổ, hơn nữa là dồn hết trọng tâm lên thắt lưng và chân, một chút vững vàng cũng không có cảm giác. Tư thế này quả thực rất khó thực hiện, thật cũng muốn đứng lên thì đứng lên, nằm ra thì nằm ra, thoải mái mà làm. Nếu cứ làm kiểu này thì có khi cuồng loạn mất, nhưng không hiểu sao lại rất kích thích. Nhưng kích thích đến không chịu được. Tôi không chịu nổi. Ngô Sầu Ý cao cao bấm bấm lên bắp tay săn chắc của Trì Xính, mấy vết tơ máu cũng hằn lên. Cậu trên trĩ kêu gào. Muốn chơi chết tôi à? Sớm thôi, Trì Xính nói. Cậu chịu đựng như thế này cả đời cũng không nhiều. Vừa dứt lời, cánh tay khoác chân Ngô Sầu Ý lên, nhấc cả người cậu lên tạo thành tư thế giúp đi tiểu. Tư thế này đâm lên từ phía sau mạnh bạo, lực ra vào mạnh đến kinh người. Ngô Sầu Ý bị chơi đầu óc mê man, quên hết tất cả. Đầu tiên cuộn bà lắc lư trên trĩ, rồi đến hô hấp khó khăn, cơ thể không thể khống chế được, giống như vừa rung rẩy vừa co thắt kích tình. Mỗi lần một tư thế khác lại bắn ra một lần. Có lẽ do kìm nén quá lâu, hiện tại Trì Xính thực sự đem Ngô Sầu Ý chơi đến hỏng. Ngô Sầu Ý nửa thân dưới như bị tiêm thuốc tê, chỉ là không phải không có ý thức cảm giác, mà là cảm giác quá mạnh, kích thích vô cùng, lại liên tiếp đến không thể phân tán hết được cảm xúc. Bất kể Trì Xính đâm hút như thế nào, kích thích vào điểm mẫn cảm hay không, thì Ngô Sầu Ý đều sẽ bắn ra từng dòng dịch trắng đục, kích thích liên tục, kích thích điên cuồng, liên tiếp điên cuồng lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Cho dù Trì Xính công lực thâm hậu, cũng là lần đầu tiên chơi được đến cảnh giới kinh thiên động địa này. Ngô Sầu Ý thân thể run rẩy, hai má ửng hồng, ánh mắt mê man như bị trúng tà, đầy mị hoặc. Tri Xính mắt nhìn chầm chầm Ngô Sầu Ý không di chuyển, nhìn thế nào cũng thấy chưa đủ. Ngô Sầu Ý lúc này thật sự sợ. Tri Xính bên kia khẽ động, cậu liền hết sức đề phòng. Đừng có chạm vào tôi! Ngô Sầu Ý giọng mang chút nức nở. Tri Xính cố ý nói, hay tôi đưa cậu đi kiểm tra xem sao, có phải dây thần kinh kia bị loạn rồi không? Không được! Ngô Sầu Ý bị thương, nhớ ra bác sĩ khám cho tôi phát hiện ra. Tôi, việc kìa, không phải cả bệnh viện được cường nhạo tôi hay sao? Tôi còn có thể làm người như thế nào nữa hả? Tri Xính hỏi, vậy cậu chịu đựng được không? Ngô Sầu Ý nói, chỉ cần anh không động vào tôi thì không sao, sáng mai thì chắc sẽ ổn. Hiện tại là sáng sớm rồi, Tri Xính chỉ bên ngoài. Ngô Sầu Ý nghẹn ngào, thói quen đi tiểu lúc sáng sớm không thể bỏ. Làm sao bây giờ? Ngô Sầu Ý cũng không dám động, hai chân đều trong trạng thái tê dại. Đừng nói có thể đứng lên nghiêng ngựa một chút cũng là quá sức. Tri Xính nói, hay để tôi bế cậu đi nhé. Nói rồi đưa tay tới. Ngô Sầu Ý ngao ngao kêu lên một tiếng, đừng động vào tôi. Cuối cùng Tri Xính vặn bất đắc dĩ cầm một cái bình hoa nhỏ trở lại. Tiểu vào đây, Tri Xính nói. Ngô Sầu Ý không có lực đẩy đẩy tay của Tri Xính. Anh để tôi tự làm. Anh quay mặt ra đằng kia. Tri Xính đưa bình cho Ngô Sầu Ý. Kết quả tay Ngô Sầu Ý rung rung rẩy rẩy kịch liệt, căn bản không thể cầm được. Đường cùng ngõ cụt, mặt dày nói với Tri Xính, vẫn là anh cứ lên đây đi. Tri Xính cầm bình hoa để dưới cậu nhỏ của Ngô Sầu Ý, nhìn bình hoa ánh mắt ẩn giấu một tia dâm tà. Ngô Sầu Ý dự cảm không tốt, cảm thấy nếu cứ như vậy mà tiểu thì kiểu gì cũng xảy ra tình huống ngoài ý muốn, cho nên chậm chạp không dám tiểu. Không tiểu được à? Tri Xính cười. Vẫn muốn tôi giúp cậu bóp cho nó ra sao? Không phải a! À! Tri Xính nói là làm, bóp tay lại bóp một cái. Ngô Sầu Ý lập tức trừng mắt, nhanh chóng xoắn ra trong quần một ít nước tiểu xối xả vào bình hoa, tạo thành âm thanh tồ tồ, kèm theo là tiếng Ngô Sầu Ý không khống chế được trên trị sảng khoái, eo liên tiếp trùng mình mấy cái, như là đang chịu đựng thống khổ cực lớn, sắc mặt nhăn nhỏ. Tất cả trò hề đều bị Tri Xính nhịn không sót một chút. Giải quyết xong xuôi, Tri Xính lắc lắc bình hoa, ánh mắt đùa cợt nhìn Ngô Sầu Ý. Lần đầu tiên thấy người đi tiểu lại có thể thoải mái như vậy. Ngô Sầu Ý dùng khăn che đầu, Tri Xính lại đưa tay xuống dưới. Tôi lắc lắc cho cậu. Ngô Sầu Ý gào khóc kêu là, nghìn vạn lần đừng à, không làm à. Không có biện pháp, Tri Xính bị vẻ dâm đãng khi đi tiểu của Ngô Sầu Ý kích thích, lòng nổi lên, dục vọng không thể kiềm nén. Ngô Sầu Ý càng không chịu nổi, anh ta lại càng muốn kích thích chỗ mẫn cảm của cậu. Hậu quả có thể tưởng tượng. Ngô Sầu Ý bị một trận lớn ập tới, kích thích mãnh liệt, hai chân không còn lực dặn ra, lập tức ngất lịm, liền hôn mê từ sáng sớm hôm trước đến sáng hôm sau. Nếu tính đúng ra thì đã trải qua 3 cái sáng sớm, hơn 20 giờ hôn mê. Cuối cùng, nửa thân dưới thần kinh cũng trở lại trạng thái bình thường. Sau khi tỉnh lại, cơ thể của Ngô Sầu Ý thật sự rệu rã, mỏi nhừ. Giờ khắc này cậu nhận ra một cái đạo lý. Đáng sợ nhất không phải chia tay, mà là hợp lại.